nói, ngu giả cái tiên sinh mộng cảnh. Chúng ta phụ trách thức tỉnh ngu giả tiên sinh. Đúng. Ma thuật sư, nữ sĩ chỉ dùng một cái từ đơn liền làm ra trả lời. Nàng đánh giá Lumian tại hoàng hôn hào quang bên trong bày biện ra mộng ảo mỹ cảm mặt bên, âm thầm thở dài. Lumian hơi cau mày, chúng ta cần thế nào làm mới có thể thức tỉnh ngu giả, tiên sinh? Trước đó may mắn kim tệ người nắm giữ chưa từng vào ngu giả, tiên sinh mộng cảnh, không có làm bất luận cái gì nếm thử sao? Tại sao không phải đến chúng ta mấy cái tới? Cụ thể cần thế nào làm mới có thể thức tỉnh, ngu giả, tiên sinh, ta cũng không biết. Ma thuật sư, nữ sĩ vô cùng thẳng thắn, cái kia đến chính các ngươi tìm tòi, chúng ta sẽ căn cứ các ngươi phản hồi kịp thời cho ra một chút kiến nghị. Nàng dừng một chút, dùng trêu chọc giọng điệu nói, may mắn kim tệ trước đó người nắm giữ xác thực tiến vào ngu giả tiên sinh mộng cảnh, cũng đã làm không ít nếm thử, nhưng đều lần lượt bị vị kia thiên tôn tinh thần phát hiện, hoặc đá ra mộng cảnh, hoặc hạn chế hành vi, không làm được quá nhiều chuyện. Trong bọn họ có vị trí tại lần thứ nhất bị đá ra mộng cảnh sau, mặc kệ có làm hay không ngụy trang, có hay không an phận, cũng sẽ ở lần nữa tiến vào mộng cảnh sau trong vòng một phút lần nữa bị đá ra. Các ngươi đồng dạng phải chú ý, bắt đầu giai đoạn còn tốt, sau tục thật muốn bị vị kia thiên tôn tinh thần phát hiện cũng khóa chặt, cũng sẽ bị đá ra mộng cảnh, hoặc biến thành ách ba, biến thành mù lòa, biến thành đồ ngốc. Lumian suy nghĩ một chút nói, chúng ta là thức tỉnh, ngu giả tiên sinh mệnh định người. Có lẽ là, có lẽ không phải, chúng ta còn vô pháp xác định. Ma thuật sư, nữ sĩ đơn giản nói rõ lý do nói, chỉ có thể nói may mắn kim tệ trước người nắm giữ nhóm lại ở một cái nào đó trong nháy mắt hoặc một cái nào đó tình cảnh hạ đột nhiên cảm thấy hẳn là nắm may mắn kim tệ giao dịch ra ngoài, giao dịch cho người nào đó, cái này cũng có thể liền là vận mệnh khiêu gợi. Lumian không có hỏi nhiều nữa, ngược lại đề cập chính mình đã thỏa mãn tiếp xúc Almibella di hài chỗ có điều kiện. Cuối cùng nói, ta hiện tại phải chăng có thể hướng mới Bạch Ngân Thành xin. Ta sẽ giúp ngươi cáo tri Thái Dương, tiên sinh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Ma thuật sư, nữ sĩ cười một tiếng nói, dĩ nhiên, ngươi không có khả năng thật nắm Almibella di hài mang đi, đó là mới Bạch Ngân Thành đồ vật, không cấp phong ấn vật ở đâu đều là vô cùng trân quý, không trả giá cái giá tương ứng, không có ai biết quỷ tặng cho ngươi. Ngươi có thể được cho phép làm chính là đọc qua Bạch Ngân Thành tương quan ghi chép. Tại mới Bạch Ngân Thành bên trong tiếp xúc cũng nghiên cứu di hài biến thành vật phẩm, nếu như gặp phải khó khăn, đi qua mới Bạch Ngân Thành E6 người nghị sự đoàn ghi biểu quyết đồng ý có thể ngắn ngủi mượn dùng món kia không cấp phong ấn vật tại thời gian nhất định bên trong trả lại. Dạng này đã rất khá. Lumian từ đáy lòng nói ra. Theo 007, vị này quan phương phi phàm giả giảng, hắn nghĩ sử dụng một cấp phong ấn vật đều phải sớm đánh báo cáo, thu hoạch được phê chuẩn, đồng thời muốn thỏa mãn tương ứng điều kiện. Đến nỗi không cấp phong ấn vật, đó là hắn trong mộng đều mộng không đến. Mà bây giờ, mới Bạch Ngân Thành vậy mà khả năng cho phép chính mình mượn đi Almibella di hài một quãng thời gian. Lumian gây thói quen lũng dưới tóc, đem Temibo cũng chính là Amon bản thể lần thứ nhất biết y vĩ đại mẫu thân, vô hình thần tự tính danh là Almibella lúc phản ứng cùng tự thân suy đoán nói cho ma thuật sư gây nữ sĩ. Cái này cũng có thể thật cất giấu phi thường lớn cũng vô cùng trọng yếu bí mật, cùng minh giới chỗ sâu cái kia viên trứng chim. Mất tích, dạ phu nhân, Pualit đều có liên hệ nhất định. Ma thuật sư, nữ sĩ khẽ nâng hai tay, tự hồ tại cảm thụ đầu mùa xuân lúa mạch non tươi mát cùng phồn vinh mạnh mẽ. Lumian đứng tại một cái dùng tới chứa nước hồ nước trước, trầm mặc mấy giây nói, nữ sĩ, vòng xoáy kế hoạch mục đích thực sự cùng kết quả cuối cùng là cái gì? Ma thuật sư e nữ sĩ đem chính mình hiểu rõ đến những cái kia giao dịch cùng sự tình phát triển biến hóa đều từ đầu chí cuối nói một lần, nhưng bởi vì Lumian hiện tại đã không có hư giả thiên sứ vị cách. Lại mất đi e ngu giả thì tiên sinh phong ấn, không cách nào lại tiếp nhận một ít tri thức, nàng thống nhất dùng bình chướng bên ngoài tà thần, lái buông e nhóm tín ngưỡng vị kia, e vĩ đại mẫu thân nghe chờ miêu tả tới đời chỉ những cái kia vĩ đại tồn tại. Nghe được Rosel đại đế dùng hắc hoàng đế thân phận sống lại, lại vì trọng thương dùng chân lý, vì danh truyền giáo cái vị kia vĩ đại tồn tại, lựa chọn lần nữa chết đi, Lumian biểu lộ biến ảo mấy lần, cuối cùng chẳng hề nói một câu ra tới. Ta hiểu cảm thụ của ngươi. Ma thuật sư, nữ sĩ dùng tự dễu giọng điệu trấn an từ bản thân biến thành nữ tính Minor Arcana cái kia bài, ta không thích vị kia, cũng rất chán ghét vị kia cách làm, nhưng không thể không thừa nhận, hắn xác thực đang vì chúng ta cái thế giới này nên đón tận thế làm chuẩn bị, cũng không là dắt cờ hiệu làm chỉ có vụ lợi hắn sự tình, cho nên ta cảm giác rất phức tạp. Lumian biểu lộ băng lãnh, duy trì yên lặng. Ma thuật sư, nữ sĩ không có tiếp tục trao đổi phương diện này sự tình, nâng tay phải lên. Nhường điểm điểm tinh quang hiển hiện, rơi về phía Lumian ngực trái, tạo thành do tầng tầng lớp lớp chi môn tạo thành hư ảo ký hiệu. Vị này mây giờ Arcana cái kia bài người nắm giữ nói đơn giản nói, không cần phong ấn thiên sứ, đơn thuần chỉ là bảo vệ Oro linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ, dựa vào lực lượng của ta như vậy đủ rồi, không cần phiền toái, ngu giả, tiên sinh, mà lại, nếu thật là ngu giả, tiên sinh tới phong ấn, ngược lại sẽ ảnh hưởng Oro mảnh vụn linh hồn mượn nhờ ngươi nữ tính trạng thái dần dần khôi phục chuyện này. Ngươi nếu là không nguyện ý cầm may mắn kim tệ đi, ngu giả, tiên sinh mộng cảnh, chúng ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta y nguyên sẽ định kỳ giúp ngươi gia cố phong ấn. Lumian nở nụ cười khổ, vị kia đã giúp ta làm ra lựa chọn. Hắn trầm mặc một hồi, màu sắc lại đạm một chút bờ môi mấp máy mấy lần, ở vào ma nữ, trạng thái thật có thể cho Oro mảnh vụn linh hồn dần dần khôi phục sao? Đây đúng là nhường Oro phục sinh biện pháp duy nhất sao? Không nhất định là duy nhất, ít nhất ta không có cách nào cho ngươi một cái phán đoán chuẩn xác, đến ngu giả, tiên sinh mới có thể làm ra tương ứng trả lời. Ma thuật sư, nữ sĩ không có đi phủ nhận vị kia lời giải thích, cũng không khẳng định. Nàng trước mắt hiểu biết cùng năng lực còn chưa đủ để chống đỡ nàng phản bác. Nàng duy nhất có thể xác định là, đây đúng là phục sinh Oro biện pháp, chẳng qua là cuối cùng phục sinh chẳng nhiều sao hoàn chỉnh. Tại sao nhất định là Oro mảnh vụn linh hồn dần dần khôi phục, mà không phải những thôn dân khác mảnh vụn linh hồn? Trong cơ thể ta phong ấn mảnh vụn linh hồn có rất nhiều, Oro tại sao là đặc thù nhất cái kia? Lumian hiện tại lo lắng nhất ngược lại là vấn đề này. Ma thuật sư E nữ sĩ nói ra, Oro mảnh vụn linh hồn đồng thời thỏa mãn 3 điều kiện. 1. Nàng là phi phàm giả, đã từng tiếp thụ qua phi phàm đặc tính đối linh cải tạo. 2. Trên người nàng có túc mệnh lực lượng ô nhiễm. 3. Nghi thức cuối cùng nhất, linh hồn của nàng mảnh vỡ nhận qua vị kia hoặc nào đó vài vị bảo hộ. Tình huống đối lập càng tốt hơn là có thể dần dần khôi phục cái chủng loại kia. Cho nên, linh hồn của nàng mảnh vỡ đúng là trong cơ thể ngươi hết thảy mảnh vụn linh hồn bên trong đặc thù nhất cái kia, còn lại mảnh vụn linh hồn có lẽ chỉ có thể chờ đợi tương lai ngươi trở thành thợ săn, đường tắt thiên sứ, dùng nửa người nửa vật khôi lỗi binh sĩ hình thức tồn tại. Lumian suy tư một hồi nói, nếu như ta hiện tại là vĩ đại mẫu thân ghi cái kia ba đầu đường tắt phi phàm giả, ta sẽ không hoài nghi Oro mảnh vụn linh hồn có thể tại trong cơ thể ta dần dần khôi phục, có thể ma nữ không có cái mới sinh cái này biểu tượng a. Nhưng ma nữ có phục sinh quyền hành, ngươi quên bất lão ma nữ miêu tả một trong là quỷ dị khó giết, am hiểu phục sinh cùng trùng sinh sao? Ma thuật sư, nữ sĩ nhắc nhở một câu. Lumian lặng yên thở hắt ra nói, nếu như ta tiếp tục tấn thăng thành bất lão ma nữ, Oro mảnh vụn linh hồn khôi phục hiệu quả là không phải sẽ tốt hơn? Ma thuật sư, nữ sĩ cười nói, không cần tận lực đi truy tìm. Ngươi sau khi nhảy chuyển tới ma nữ đường tắt danh sách hai đồng dạng có khả năng thu hoạch được bất lão ma nữ tất cả năng lực cùng đặc chất. Trừ phi ngươi tự nghĩ biện pháp nắm tương ứng bất lão phi phàm đặc tính chia lìa ra tới. Thấy Lumian nhẹ nhàng gật đầu, kẻ ma thuật sư E nữ sĩ cười hỏi, làm xoay chuyển đường tắt bán thần, ngươi bây giờ hẳn là có chút đặc biệt, lộn xộn năng lực a. Lumian từ một tiếng nói, nhất năng lực đặc biệt là đối với hỏa diễm ứng dụng. Ta một phương diện có thể đơn độc sử dụng thợ săn trắng lóa hỏa diễm cùng ma nữ bản thân hắc diễm, một phương diện khác lại có thể để chúng nó dung hợp lại cùng nhau bùng nổ. Này đã có thể vật lý tính phá hư cơ thể người cùng vật phẩm, lại có thể nhóm lửa linh tính, bùng cháy linh thể, toàn phương vị tổn thương cũng phá hủy một mục tiêu. Tại tuyệt vọng ma nữ, phi phàm đặc tính cùng thợ săn, đường tắt phi phàm đặc tính dung hợp sau, có tân thần bí học tri thức xuất hiện, nắm này loại đè nén táo bạo cùng điên cùng ngọn lửa màu đen gọi là hủy diệt chi hỏa. Chương 4 Nhảy chuyển đường tắt mang tới năng lực biến, ta nghe nói ma nữ giáo phái thành viên có nắm chính mình tình nhân biến thành nữ tính truyền thống, tình nhân của các nàng bên trong liền không có, thợ săn, đường tắt phi phàm giả sao? Vấn đề này trên bản chất vẫn là tại hỏi, tại sao là ta? Tùy tiện tìm thợ săn, đường tắt danh sách 5, dẫn dụ hắn nhảy chuyển, tuyệt vọng ma nữ, không liền có thể dùng thỏa mãn, trong âm bao hàm dương, trong dương có âm, yêu cầu sao? Tại sao cần phải an bài ta? Có lẽ chỉ có ngươi mới có thể vô cùng dễ dàng tiến vào con suối của phu nhân Samatitan, chung quanh khu vực, đạt được rêu huyết hoàng đế còn sót lại khí tức, từ đó cùng không. Không một có thần bí học tương tự tính. Ma thuật sư E nữ sĩ hoàn toàn hiểu rõ Lumian để ý là cái gì. Lumian nói một mình tiếp tục hỏi, Hồng Thiên Sứ, không dựa vào thần bí học tương tự tính cũng có biện pháp nắm giữ, không? Không một, nếu vị kia không có tư tâm, không sợ Hồng Thiên Sứ trả thù. Cái kia tại sao không trực tiếp trọng chú hắn, cần phải bồi dưỡng ta cái này người nhỏ yếu. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Ma thuật sư, nữ sĩ mắt nhìn dưới chân bờ ruộng, cái này ta đảo có thể trả lời ngươi, Một là Hồng Thiên Sứ, không có cách nào giống ngươi như thế gần sát tai họa hai đầu đường tắt đỉnh lực lượng, trừ phi hắn bước kế tiếp không phải cầm lại, không. Không một trở thành Hồng Tế Tự mà là nghĩ biện pháp thay thế Nguyên Sơ Ma Nữ. Hai là Hồng Tế Tự sinh ra chắc chắn nương theo cạnh tranh, phân loạn cùng tai họa, nhiều mặt tranh đoạt mới có thể trong thời gian ngắn nhất dùng phương thức tốt nhất xuất hiện một vị Hồng Tế Tự. Nếu như chỉ có Hồng Thiên Sứ đi đường này, phản ngược lại sẽ không thuận lợi. Ta cùng hắn cạnh tranh sao? Lumia nhếch miệng, tự giễu cười một tiếng, vậy ta phải cảm tạ vị kia, để cho ta có tư cách này. Đến nỗi năng lực, cái kia còn kém xa lắm. Ma thuật sư, nữ sĩ nói tiếp, ma nữ giáo phái rất nhiều thành viên xác thực có, thợ săn, đường tắt tình nhân, nhưng các nàng rất ít nhường cái này tình nhân tại danh sách năm thời điểm nhảy chuyển đường tắt, biến thành nữ tính. Một mặt là bởi vì bản thân có thể nắm giữ hai phần, tuyệt vọng ma nữ, phi phàm đặc tính ma nữ giáo phái thành viên rất ít. Một mặt khác là các nàng tự hồ tại kiên kỵ những chuyện tương tự. Theo ta được biết, bán thần cấp độ, ma nữ, bên trong chỉ có một vị đã từng là thợ săn. Người nào? Lumian lập tức có, thợ săn, cảnh giác. Ma thuật sư ê nữ sĩ cười nói, thanh chi ma nữ Iya Luna. Nàng là danh sách ba, bất lão ma nữ, mẹ của nàng là ma nữ giáo phái thủ lĩnh. Hôi chi ma nữ, Yuli, phụ thân của nàng là một vị thợ săn, sau đó tung tích không rõ, hư hư thực thực bị hôi chi ma nữ giết chết. Lumian trầm ngâm một chút nói, hôi chi ma nữ có thể hay không cũng đã từng là thợ săn. Hắn song bào thai tỷ muội Christina sinh ra liền là nữ tính, sinh ra liền là ma nữ hắn làm so sánh, có khả năng hay không sinh ra liền là nam tính, sinh ra liền là thợ săn, cho đến danh sách 4 mới chuyển thành ma nữ. Hắc chi ma nữ, chỉ nhắc tới qua hôi chi ma nữ, lúc sinh ra đời là danh sách chính, chưa bao giờ nói qua cái kia danh sách chính bằng thích khách. Có loại khả năng này, nhưng trước mắt vô pháp chứng thực, hôi chi ma nữ, so với chúng ta, hội Tarot, hết thảy mây giờ Arcana bài tuổi tác cộng lại còn muốn lớn, chúng ta đối hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Ma thuật sư, nữ sĩ không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt toát ra mấy phần ý cười. Phải không? Ta còn tưởng rằng ngài là kỷ đệ ngũ sơ kỳ thiên sứ. Dù sao lão sư của ngài là kỷ đệ tứ cường đại nhất thiên sứ chi vương Emon kia tiên sinh. Lumian không có nắm này liên quan đến nữ tính tuổi tác ngữ nói ra miệng. Hắn lại bắt đầu thông thả tiến lên, suy tư nói ra, ma nữ giáo phái, hoặc là nói nguyên sơ ma nữ, cừu hận thuần túy nữ tính ma nữ, thật là bởi vì nội tâm vặn vẹo sao. Không có cái khác thần bí học nguyên nhân. Thuần túy nữ tính ghê ma nữ e thoạt nhìn không có cơ hội chạm đến tai họa hai đầu đường tắt đỉnh lực lượng. Đối với nguyên sơ ma nữ gây uy hiếp hẳn là thuộc về nhỏ nhất loại này. Nội tâm vặn vẹo là một nguyên nhân, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, đây không phải toàn bộ nguyên nhân. Ma thuật sư, nữ sĩ nghiêng đầu nhìn về phía có lửa đèn dần dần sáng lên mới bạch ngân thành nói, chén thánh bảy, sắp tấn thăng, thống khổ ma nữ, các ngươi có khả năng thử theo Christina tàn ảnh chỗ thu hoạch một điểm phương diện này tình báo. Lumian không có lại tiếp tục cái đề tài này. Một lần nữa giãn từ bản thân trở thành tuyệt vọng ma nữ sau năng lực biến hóa. Đây cũng là hắn trạng thái sơ bộ bình ổn xuống tới sau nhất định phải làm một việc. Đến tuyệt vọng ma nữ, giai đoạn, tật bệnh, biến thành có khả năng bao trùm 3 cây số phạm vi, ôn dịch, ta trước mắt chung nắm giữ 3 loại, ôn dịch, một loại là từ nguyên bản tật bệnh, thăng hoa mà đến, nhằm vào khá thường gặp sinh vật thể xác, dùng cảm nhiễm trái tim, đại não, phổi chờ khí quan làm chủ, theo thời kỳ ủ bệnh đến bệnh tình bùng nổ lại đến trở nên nghiêm trọng. Chỉ cần mười mấy giây, sau khi lại có một phút đồng hồ liền có thể nhường mục tiêu chuyển biến xấu đến tiếp cận tử vong, thời gian cụ thể bởi vì kẻ địch vị cách cùng thể chất khác biệt có chỗ khác biệt. Loại thứ hai ôn dịch là suy yếu nơi phát ra với hắc lệ bản thân tự mang cái chủng loại kia thần bí học vi khuẩn gây bệnh, nó có thể cho mục tiêu một chút mất đi lực lượng, cho đến trái tim cũng không đủ sức nhảy lên, đồng thời, nó sẽ còn nhường linh tính dần dần xói mòn, nói cách khác, nó không chỉ có thể nhằm vào khá thường gặp sinh vật, còn có khả năng ảnh hưởng đặc thù sinh vật. Thậm chí người chết, chỉ cần có linh tính dựa vào linh tính mục tiêu đều lại bởi vậy mà một chút suy yếu. Loại thứ ba ôn dịch là cứng đờ, nó sẽ theo thời gian trôi qua nhường hoặc thi đều thân thể cứng đờ, trở nên khô khan, thuộc về lại thần bí học một loại ôn dịch. Thợ săn đặc chất cùng ôn dịch dung hợp, khiến cái này thần bí học vi khuẩn gây bệnh đều có nhất định hỏa diễm kháng tính, sẽ không ở hỏa diễm đốt cháy trạng thái dưới nhanh chóng điêu vong, có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian, trong đó suy yếu ôn dịch bản thân liền có thể tại dưới nhiệt độ cao tồn sống một đoạn thời gian. Trước mắt hỏa diễm kháng tính thuộc về ba loại ôn dịch bên trong mạnh nhất cái kia. Nhằm vào mấy người này ôn dịch, ma nữ, hắc diễm đốt cháy cùng đối nhất định phạm vi đóng băng là tốt hơn biện pháp xử lý. Ta còn có khả năng kết hợp tự thân đặc chất, tương ứng thần bí học tri thức, cụ thể ý nghĩ cùng thí nghiệm, khả năng cần đặc thù tài liệu, sáng tạo ra tự thân đặc hữu ôn dịch chủng loại. Cái này cần thời gian dài dằng dặc, không có cách nào rất nhanh liền có thu hoạch, nhưng mặc kệ làm sao, ma nữ với ôn dịch đều chỉ có thể nhằm vào có linh tính sự vật, vô pháp giống y vạn vật chung diệt hội bán thần như thế nhường nham thạch nhường kim loại đều phong hóa, rỉ sét, mục nát. Tại sử dụng ôn dịch bên trên, thợ săn tinh chuẩn có thể giúp ta đồng thời duy trì hai loại ôn dịch, nhưng cần tiêu hao linh tính là duy trì một loại ôn dịch gấp 3 đến 4 lần. Ma thuật sư, nữ sĩ nhẹ nhàng gật đầu, không cắt đứt Lumian bản thân chải vuốt, tuyệt vọng ma nữ, đối trong kính thế giới cùng tấm gương ma pháp nắm giữ đến tương đương đi sâu giai đoạn, ta có khả năng định vị chung quanh 5 cây số phạm vi tấm gương cùng đã từng đi qua tấm gương có thể tại trong kính thế giới tùy ý xuyên qua, cũng nhường tin tức mượn nhờ trong kính thế giới truyền lại đến có định vị những cái kia tấm gương chỗ, bày biện ra đến, này sau người mang tin tức thuận tiện rất nhiều, nhưng tồn tại tin tức bị trong kính sinh vật chặn đường khả năng, cần tại trong tin tức kèm theo một chút nguyền rủa tới lẩn tránh đại bộ phận phiền toái. Ta còn có khả năng mượn nhờ có được định vị tấm gương, đem tự thân hình chiếu đi qua, hoặc nhìn cùng thật, trước mắt mà nói, này loại hình chiếu có khoảng cách hạn chế, vô pháp vượt qua một tòa thành thị. Thợ săn tinh chuẩn cũng dung hợp tại kính tượng hình chiếu năng lực này bên trên, để cho ta có khả năng đồng thời hoàn thành 3 đến 5 cái hình chiếu, mà mỗi cái hình chiếu đều có một chút lực lượng, có thể hoàn thành một ít chuyện, chỉ không cách nào thoát ly đối ứng tấm gương chiếu rọi phạm vi. Tại cùng ê vạn vật chung diệt hội với bán thần hít tần lúc chiến đấu, Lumian lợi dụng đặc thù trong kính thế giới lực lượng chế tạo ra rất nhiều lý kính tượng hình chiếu dễ lúc ấy nếu là hít tần mặc kệ, này chút huyễn tượng này chút hình chiếu là có thể tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Mặt khác tấm gương ma pháp, tỉ như kính tượng mê cung, gương thế thân cùng ma kính bói toán, các loại, cũng đều đạt đến danh sách 4 trình độ, trong đó, thông qua tấm gương hoàn thành nguyền rủa đã có như thường hình, cũng có dung hợp, thu hoạch, có thể tại trong thời gian rất ngắn hung mãnh bạo phát đi ra, còn có cùng túc mệnh lực lượng lộn xộn có thể hoàn thành vận mệnh phương diện nguyền rủa. Lumian suy tư nói, ngày vận mệnh phương diện nguyền rủa có thể làm cho mục tiêu ở sau đó trong một thời gian ngắn ở vào vận rủi trạng thái, này không dễ dàng bị bọn hắn cảnh giác, công dụng là nhằm vào bản thân có được khá mạnh nguyền rủa đề phòng năng lực kẻ địch. Lumian dừng một chút, tiếp tục nói, cùng mặt khác là tuyệt vọng ma nữ một dạng, kẻ địch nếu như không thể tại ta khóa chặt sau khi hoàn thành nguyền rủa trước, liền dùng thế thân thay thế đi chính mình, vậy bọn hắn dù cho có gương thế thân, là người giấy thế thân cũng không cách nào chuyển di cùng chia sẻ tổn thương. Ma nữ tơ nhện cũng có biến hóa, càng kiên cố, càng cứng cỏi, có thể hoàn thành càng nhiều chuyện hơn, bao quát trói buộc, buộc chặt, quấy nhiễu, truyền lại vui thích, hắc diễm cùng nguyền rủa các loại, đồng thời, kẻ thợ săn đặc chất dung nhập khiến cái này tơ nhện trở nên càng thêm sắc bén, có thể trực tiếp mang đến nhất định tổn thương. Tóc của ta là tơ nhện nguồn suối, kẻ địch thân thể nếu là bị tóc của ta chạm đến, cái kia tương ứng vị trí sẽ xuất hiện nhất định hóa đá triệu chứng. Trinh sát nhược điểm không nửa cực hạn với phát hiện thể xác, linh hồn cùng phòng ngự bên trên nhược điểm, chỗ bạc nhược, cùng với có thể mang đến số chết dòng chảy, còn bao gồm mục tiêu cảm xúc cùng dục vọng bên trên nhược điểm, dẫn nổ điểm. Thu hoạch lực cùng ma nữ đường tắt một kích toàn lực dung hợp lại cùng nhau có thể mang đến kinh khủng hơn tổn thương, một ít thân thể tương đối yếu ớt bán thần, ta nhất kích liền có thể xử lý. Thân thể yếu ớt bán thần thường thường có thật nhiều loại thần bí hướng bảo mệnh năng lực, hoặc là để cho ngươi căn bản tìm không thấy bản thể. Nghe đến đó, ê ma thuật sư ê nữ sĩ nhắc nhở một câu. Lumian gật đầu, biểu thị chính mình sẽ nhớ kỹ, ngoài ra còn có bao quát ẩn thân ở bên trong hắc ma pháp, thao túng băng sương năng lực, đũa phép thế thân cơ bản bói toán năng lực, này chút đều cùng bình thường tuyệt vọng ma nữ một dạng. Xúi dục hòa khiêu khích dung hợp lại cùng nhau. Giao phó ta lợi dụng ngôn ngữ cùng kèm theo thần bí học lực lượng kích động mục tiêu cảm xúc cùng dục vọng, để bọn hắn làm ra dự đoán sự tình năng lực. Vui thích hoặc thu hoạch, tinh chuẩn đều có thể kết hợp, không sai biệt lắm chính là như vậy. Ma thuật sư, nữ sĩ nhẹ nhàng vuốt cằm nói, nhảy chuyển tới liền nhau đường tắt xác thực mang đến rất nhiều biến hóa kỳ dị cùng lộn xộn năng lực, đây không phải sử dụng liền nhau đường tắt phong ấn vật có thể làm được. Lumian từ một tiếng. Ngược lại hỏi, còn nhường Franca tiếp tục nằm vùng ma nữ giáo phái sao? Chương 5, ma nữ giáo phái tình báo, mặc kệ là điều tra nguyên sơ ma nữ trạng thái, vẫn là thăm dò đặc thù trong kính thế giới tầng dưới chóc nhất bí mật, cũng hoặc khai quật trong kính bản thân bản chất, nắm giữ bất lão ma nữ phục hoặc trùng sinh chi bí, đều khó có khả năng lượng quanh đến mở ma nữ giáo phái. Này chút đối ngươi bây giờ tới nói trọng yếu giống vậy. Cho nên, ý kiến của ta là nhường chén thánh hai cùng hắc chi ma nữ tiếp tục tiếp xúc. Mà ngươi tiềm ẩn trong bóng tối, dự phòng ngoài ý muốn. Ma nữ giáo phái cũng đã hoài nghi chén thánh hai lai lịch cùng ý đồ, nhưng ta không xác định các nàng sẽ áp dụng cái gì dạng đối sách. Nếu như các nàng mong muốn lợi dụng chén thánh hai là một ít chuyện, đạt thành một ít mục đích, chúng ta vừa vặn có khả năng mượn nhờ cái này an bài. Nhìn trộm ma nữ giáo phái cùng đặc thù trong kính thế giới bí mật, thuận tiện thu hoạch ma nữ đường tắt sau tục tài nguyên. Nếu là các nàng chuẩn bị tiêu trừ tai họa ngầm, thanh lý mất chén thánh hai tiềm ẩn trong bóng tối, ngươi đến lập tức ra tay, nhanh lên đem chén thánh hai cứu đi. Ma nữ giáo phái nhiệm vụ dừng ở đây. Đây đúng là đã có khá cao nguy hiểm một việc, chén thánh hai cùng ngươi cũng có quyền cự tuyệt. Lumian chuyên chú nghe xong, cười cười nói, ta cho rằng ma nữ giáo phái tạm thời sẽ không đối Franca làm cái gì, càng đều có thể hơn có thể là lợi dụng, bằng không tại Morola dưới mặt đất lăng tẩm bên trong, thần hàng trạng thái Julie liền sẽ không đem ta ném ra đặc thù trong kính thế giới, mà ta đạt thành mục đích, thu hoạch được hắc lệ, theo Morola trở về sau, hắc chi ma nữ cũng không đến nỗi như vậy dễ dàng liền bị Franca qua loa đi qua. Ma thuật sư, nữ sĩ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, nếu như đây không phải vị kia an bài, liền đại biểu nguyên sơ ma nữ đồng dạng hy vọng có một cái cất dấu tu đo phục sinh hy vọng, đồng thời so hắn càng gần sát tai họa hai đầu đường tắt đỉnh lực lượng phi phàm giả theo trước mắt cho rằng nhất tới gần câu trả lời chính xác phương pháp trưởng thành, dùng đạt thành một cái nào đó đối hắn tới nói rất trọng yếu cũng hết sức then chốt mục đích. Lumian phủi hạ miệng ba, dùng tự dẻo giọng điệu nói ra, đối kháng chân thần an bài phương pháp một trong liền là để cho mình chỗ với một vị khác hoặc vài vị chân thần kế hoạch bên trong, mặc kệ kế hoạch kia là tốt, vẫn là hỏng. Đạo lý và cân bằng trên người ô nhiễm một dạng. Ma thuật sư, nữ sĩ lắc đầu cười nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngu giả, tiên sinh thức tỉnh trước, không có một vị chân thần có khả năng tại an bài trong chuyện này cùng vị kia chống lại, dù cho nhiều vị danh sách không chân thần liên hợp lại cùng nhau, cũng giống vậy, dĩ nhiên, đây quả thật là có thể quấy rầy cùng ảnh hưởng vị kia an bài, để cho ngươi có cơ hội kịp thời hoặc sớm phát giác được dị thường. Lumian trịnh trọng gật đầu, mặc kệ Franca tiếp tục hay không ma nữ giáo phái nhiệm vụ, ta đều sẽ theo vào phương diện này sự tình, nữ sĩ, ngài có thể nói cho ta biết ma nữ giáo phái càng nhiều tình báo sao? Hắc chi ma nữ, mỗi lần chỉ cho Franca lộ ra một bộ phận rất nhỏ. Ma thuật sư, nữ sĩ dùng vui mừng giọng nói, ngươi bây giờ quả thật có một mình phụ trách một phương diện sự vụ năng lực cùng tâm tính, nếu như, ngu giả, tiên sinh tỉnh lại, ngươi hoàn toàn có tư cách rút ra mây giờ Arcana cái kia bài. Sau khi, ma nữ giáo phái, sự tình liền gom đến ngươi nơi này, nếu là cần viện trợ hoặc là điều động mặt khác mê giờ Arcana cái kia bài tài nguyên, tùy thời có thể dùng tìm ta hoặc là thẩm phán. Bởi vì bất lão ma nữ có thể phục sinh, có thể trùng sinh, rất khó bị triệt để giết chết, lại thanh xuân mãi mãi, không sẽ già yếu có thể sống rất nhiều năm, sao không nổi ít đường tắt thiên sứ sinh mệnh còn muốn lâu dài dằn dặt, cho nên... Nếu như không tính danh sách 4, tuyệt vọng ma nữ, chỉ cân nhắc tích lũy được, trước mắt còn sống danh sách 3 cùng danh sách 2 phi phàm giả số lượng, ma nữ giáo phái sau mỗi một cái chính thần giáo hội đều nhiều. Trên một điểm này, vẻn vẹn có sinh mệnh đồng dạng dài đằng đẳng huyết tộc có thể cùng các nàng so sánh, nhưng vẫn là phải kém hơn một chút. Dĩ nhiên, chính thần giáo hội cao tầng thứ lực lượng có rất lớn một bộ phận tại không cấp cùng một cấp phong ấn vật, thánh vật bên trên, nếu là gặp gỡ lớn tai họa. Những cái kia phong ấn vật cùng thánh vật đồng dạng có khả năng tới một mức độ nào đó phát huy đối ứng cao vị giả tác dụng, trong đó rất lớn một bộ phận còn có thể tương đối thuận lợi chuyển hóa làm nhường sau chuẩn bị lực lượng cấp tốc đạt được tăng cường phi phàm đặc tính. Lumian nhớ lại nói ra, dựa theo Hachima nữ lời giải thích, đến danh sách 3, liền có thể dùng màu sắc tới mệnh danh chính mình, dạng này ở màu sắc ma nữ hết thảy 13 vị. Trong đó 4 vị là thiên sứ, danh sách 2 thiên sứ, về điểm này, ma nữ giáo phái so ra kém chính thần giáo hội, bởi vì các nàng cao tầng tất nhiên là ma nữ không tồn tại cách khác thiên sứ, mà chính thần giáo hội có khả năng lợi dụng không cấp phong ấn vật hoặc tự thân nắm giữ cách khác danh sách một phi phàm đặc tính, chế tạo danh sách một đại thiên sứ. Ma thuật sư, nữ sĩ làm lên tường tận giới thiệu. Tại sao không thể có danh sách một ma nữ? Lumian biểu thị không hiểu. Ma thuật sư, nữ sĩ cười một tiếng. Ta sau đó phải nói là thần chi đường tắt tối cao tầng thứ thần bí học tri thức một trong. Mỗi đầu đường tắt đều có tự thân đặc biệt duy nhất tính, chiếm cứ cũng đã dung nạp duy nhất tính là trở thành chân thần then chốt, nhưng không phải điều kiện duy nhất, chân chính danh sách không còn cần bản đường tắt hết thảy danh sách một phi phàm đặc tính tới chống đỡ duy nhất tính, cái kia hết thảy ba phần, cho nên, có danh sách không nguyên sơ ma nữ liền sẽ không tồn tại danh sách một tận thế ma nữ, chỉ có thể có thứ tự nhóm 2 tai họa ma nữ. Đồng dạng, chính thần giáo hội cũng không có khả năng tồn tại tự thân thần linh đối ứng danh sách một đại thiên sứ, một ít có năng lực đặc thù đường tắt ngoại trừ. Lumian bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, vô cùng bén nhạy hỏi, ta không có cách nào tấn thăng đến ma nữ đường tắt danh sách một, trở thành nghề tận thế ma nữ y trừ phi trước đó, nguyên sơ ma nữ liền vẫn lạc. Đúng. Ma thuật sư nữ sĩ cố ý nhắc nhở nói, nghề thợ săn đường tắt danh sách một phi phàm đặc tính cũng chỉ thừa một phần, thì Hồng Thiên Sứ đã chiếm cứ hai phần, đây cũng chính là hắn có thể một lần nữa trở thành Thiên Sứ Chi Vương nguyên nhân. Thiên Sứ Chi Vương định nghĩa là chiếm cứ số nhiều danh sách một phi phàm đặc tính hoặc là đã dung nạp duy nhất tính. Lumian trước đó liền đối Thiên Sứ Chi Vương cái này khái niệm có hiểu biết, hôm nay lần thứ nhất vô cùng rõ ràng nhận biết đến cái chức vị này đại biểu cái gì. Ma thuật sư E nữ sĩ gật đầu, đúng vậy, mặc kệ là chiếm cứ hai phần danh sách một phi phàm đặc tính, vẫn là ba phần danh sách một phi phàm đặc tính, cũng hoặc đã dung nạp duy nhất tính, cùng với duy nhất tính thêm một phần danh sách một phi phàm đặc tính, duy nhất tính thêm hai phần danh sách một phi phàm đặc tính, đều là Thiên Sứ Chi Vương. Duy nhất tính thêm ba phần danh sách một phi phàm đặc tính tạo thành Thiên Sứ Chi Vương chỉ có đạo sư của Tam Môn Tiên Sinh, nhưng hắn là lợi dụng tự thân phong ấn quyền hành tới đối kháng tụ hợp khuynh hướng, nếu như không phải như vậy, ba phần danh sách một phi phàm đặc tính cùng duy nhất tính đặt ở cùng một cái phi phàm giả trong cơ thể sau, chắc chắn cấp tốc tụ hợp, người sở hữu muốn sao lập tức thành thần, muốn sao tại chỗ mất khống chế, muốn sao trực tiếp tử vong. Khó trách Môn Tiên Sinh tại đế quốc Tu Đo là xếp hàng thứ nhất đại quý tộc. Lumian khó nén lo lắng mà hỏi thăm, cuối cùng nhất một phần thợ săn đường tắt danh sách một phi phàm đặc tính ở đâu? Hồng Thiên Sứ Imedici có phải hay không đã sắp muốn được tay? Nghe đồn tại Nguyên Sơ Ma Nữ nơi đó. Ma thuật sư E nữ sĩ không có giấu giếm phương diện này tình báo, vậy mà nắm cái kia phần danh sách một phi phàm đặc tính mang cho Nguyên Sơ Ma Nữ nghe nói liền là Hachi Ma Nữ Clarit. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu. Ma thuật sư E nữ sĩ tiếp tục giới thiệu ma nữ giáo phái tình huống, ngoại trừ Hachi Ma Nữ Yuli, ma nữ giáo phái còn có ba vị danh sách hai cái tai họa ma nữ phân biệt là Vàng Chi Ma Nữ, Lam Chi Ma Nữ, Hòa Tím Chi Ma Nữ. Danh sách ba bất lão ma nữ trước mắt chung chính vị, ngoại trừ ngươi biết đến Hắc Chi Ma Nữ, Hòa Thanh Chi Ma Nữ còn có Trắng, Phi, Bạc, Lục, Kim, Tông, Chanh. Nghe xong sau khi, Lumian bén nhạy phát giác được một vấn đề, có đặc thù trong kính thế giới trai ơ tại ma nữ giáo phái trong lòng hẳn là trọng yếu nhất khu vực một trong, các nàng vậy mà không có phái một vị tai họa ma nữ tới phụ trách, toàn bộ sự vụ đều giao cho Hắc Chi Ma Nữ. Này không quá như thường. Hoặc là Vàng, Lam, Tím, ba vị tai họa ma nữ, một trong liền giấu ở trai ơ. Mà lại, phụ trách bảo quản thợ săn đường tắt danh sách một phi phàm đặc tính, dùng hiến tế chờ phương pháp đưa nó giao cho Nguyên Sơ Ma Nữ, cũng là chỉ có danh sách ba Hachi Ma Nữ, mà không là vị nào tai họa ma nữ giáo phái lúc ấy liền không lo lắng Hachi Ma Nữ vị cách không đủ, thực lực không đủ, ra cái gì ngoài ý muốn sao. Ma thuật sư E nữ sĩ nhắc nhở Lumian còn có một chi tiết tồn đang vấn đề. Lại trao đổi một hồi ma nữ giáo phái tình báo, ma thuật sư, nữ sĩ ngắm nhìn triệt để ảm đạm xuống sắc trời nói, ngày mai, Thái Dương, tiên sinh liền sẽ phái người dẫn ngươi đi sông tháp, đọc qua Bạch Ngân Thành đối Aomi Bella Di Hài ghi chép, tiếp xúc món kia không cấp phong ấn vật. Sau khi, thời điểm nào trở về trai ơ, chính các ngươi quyết định. Đúng, ma thuật sư, nữ sĩ. Lumian trả lời một câu, nhìn xem vị này bây giờ Akana cái kia bài người nắm giữ hóa thành điểm điểm tinh huy. Tan biến tại trước mắt mình. Ban đêm, Franca bồi hồi với trong phòng khách, tự nhủ, Lumian thế nào còn chưa có trở lại. Không phải liền là hướng ma thuật sư, nữ sĩ hồi báo tao ngộ, trao đổi tình báo sao? Này đều đi qua thật lâu rồi. Jenna đồng dạng có chút lo lắng, nàng đi đến cửa sổ, nhìn hướng ra phía ngoài đường đi. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng động lại. Nơi đó, nàng chỉ ngu giả, giáo đường phụ thuộc các chuông đỉnh nói. Trang ca mấy bước bước tới, trông thấy gác chung đỉnh, không có bất kỳ cái gì lan can địa phương, ngồi một vị khoác lên đấu bồng màu đen, rủ xuống một chút tóc đen, ngũ quan đẹp để mà tinh tế tỉ mỉ, dung nhan đại khí lại xinh đẹp nữ tính. Đó chính là Lumian. Lúc này, Lumian ngồi ở chỗ đó, hai chân rủ xuống với bên ngoài, tầm mắt lẳng lặng nhìn qua phía dưới. Trang ca cùng Jenna liếc nhau một cái, cấp tốc chạy tới Ê Ngu Giả Di giáo đường, leo lên gác chung. Thấy Lumian bóng lưng sau, các nàng không có lập tức hỏi thăm tình huống, duy trì an tĩnh, riêng phần mình đi tới một bên, lần theo Lumian ánh mắt, nhìn ra xa lên hắn chuyên tâm nhìn chăm chú sự vật. Đó là một tòa tòa nhà tại hắc ám ban đêm sáng lên lại đèn vàng lửa khổng lồ kiến trúc, đó là tại đèn đường hào quang bên trong như ẩn như hiện đủ loại cây nấm, đó là phiến phiến cửa sổ thủy tinh sau lộ ra tới cự nhân, bán cự nhân thân ảnh, đó là dơ lên chén rượu, là niệu niệu toát ra khói bếp. Là phụ cận quảng trường bên trên tiếng ca, là theo quán ba tràn ra ngoài ồn ào, là không cùng phòng trong phòng mơ hồ có thể nghe tiếng hoang hô cùng cười nói. Chương 6, thí, Lumian đám người vừa ở bên trong phòng dùng qua bữa sáng chờ đợi Louis thanh lý còn lại bộ phận, chỉ nghe thấy chung cửa bị kéo vang lên thanh âm. Ngoài cửa là một vị thân cao 2 mét ra mặt bán cự nhân thiếu niên, tay chân tỷ lệ hơi dài, ngắn mũi mái tóc xù hơi cuộn, lộ ra lông xù. Hắn mày rậm mắt to, khuôn mặt lộ ra phương, tầm mắt quét qua Lumian, Ranka cùng Jenna sau, không tự chủ được thấp xuống, nhìn chân của mình nhọn nói, ta là tới tìm Lumian. Ly, ắc, có thể là Lumian. Ly nữ sĩ. Hắn dùng chính là phê xác cổ ngữ. Ta chính là. Lumian hiểu rõ đây cũng là Thái Dương, tiên sinh phái tới mang chính mình đi mới Bạch Ngân thành song tháp sứ giả. Vị kia mây giờ Arcana cái kia bài tựa hồ cố ý tìm người thiếu niên, phải thân cao chênh lệch không đến nỗi quá khoa trương. Thiếu niên kia thở vào một cái, ngượng ngùng nói ra, ta nhận 6 người nghị sự đoàn, mệnh lệnh, dẫn ngươi đi song tháp thấy Derek. Bất trưởng lão. Được. Lumian đối Jenna cùng Franca nhẹ gật đầu, đi theo vị thiếu niên này rời đi quán trọ, hướng nằm ở mới Bạch Ngân thành một góc song tháp đi đến. Trên đường, cái kia bán cự nhân thiếu niên đi tại sườn phía trước, bóng lưng có chút cứng đờ, thỉnh thoảng sẽ bày biện ra cùng tay cùng chân khuynh hướng, tự hồ nhanh quên như thường nên thế nào đi bộ. Hắn thỉnh thoảng quay đầu xem Lumian liếc mắt, lại không biết nên nói điểm cái gì, chỉ có thể tốc độ cao chuyển chính đầu. Hành trình tiếp gần một nửa lúc, hắn cuối cùng nghĩ đến thích hợp đề, nửa nghiêng người thể, hỏi thăm về Lumian, ngươi không lo lắng ta là người xấu sao? Có lẽ ta nói, 6 người nghị sự đoàn, mệnh lệnh cùng đi song tháp thấy Derek. Bất trưởng lão sự tình đều là lừa gạt ngươi đâu. Ngươi dạng này ta có khả năng một hơi giết 30. Lumian chẳng qua là oán thầm, không có đem trong lòng lời nói ra. Phương diện này là mọi người cùng lạc ngu giả, tiên sinh tín đồ, lại không là quá quen, không cần thiết trào phúng. Một phương diện khác thì là Lumian cảm thấy, nếu như tỷ tỷ Oro tại đây bên trong, chắc chắn sẽ không dùng tương tự phương thức trả lời. Hắn cạn cười nói, không lo lắng, bởi vì nơi này là mới Bạch Ngân thành. Cái kia bán cự nhân thiếu niên một thoáng trở nên thật cao hứng, dùng phát ra từ nội tâm tự hào giọng điệu nói ra, đúng vậy, chủ một mực dạy bảo chúng ta muốn thiện lương, muốn khắc chế, chúng ta mới Bạch Ngân thành nghiêm ngặt đã kích các loại phạm tội, nhất là đề phòng trộm cắp, lừa dối chờ hành vi. Bán cự nhân thiếu niên mở ra máy hát, liên tục không ngừng giới thiệu lên lúc trước ở ngu giả khi tiên sinh là thế nào phái thiên sứ tới cứu vớt Bạch Ngân thành, thế nào cho Bạch Ngân thành này mảnh nhận lời chỗ, mà chính mình chờ Bạch Ngân thành con dân lại là thế nào kiến thiết mới Bạch Ngân thành. Những chuyện này, Lumian tại mới Bạch Ngân thành uống rượu nào sẽ liền lặp đi lặp lại nghe nhiều lần, nhưng hắn lúc này cũng không có thiếu kiên nhẫn, nhường vị kia bán cự nhân thiếu niên có khả năng thông thuận giảng giải xuống. Hắn từ đối phương trong miêu tả nghe được bình an yên tĩnh hạnh phúc. Dạng này trao đổi bên trong, hai người đã tới là mới Bạch Ngân thành hạch tâm kiến trúc song tử tháp, trong đó, bên trái vì đỉnh nhọn, có thư viện chờ công cộng tính công trình, phía bên phải vì mái vòm, là thống trị mới Bạch Ngân thành ghệ 6 người nghị sự đoàn ghệ nơi làm việc. Lumian bản năng đưa ánh mắt về phía tròn tháp, phát hiện nơi đó tiếp cận mặt đất gạch đá khe hở bên trong, một lùm bụi phản phất sợi tóc màu đen thực vật dài đi ra, thỉnh thoảng buông xuống, thỉnh thoảng khẽ động, phản phất có gió nhẹ thổi qua. Lần trước lúc đến, Lumian cũng có lưu ý đến cái này màu đen thực vật, nhưng cũng không có để ở trong lòng, mà lần này, hắn cảm thấy một loại nào đó huyết mạch liên hệ. Tất cả mọi người là bội thu nữ thần Almibella một bộ phận hoặc là nói sinh mệnh kéo dài. Không cấp phong ấn vật dù cho bị phong ấn, đối với ngoại giới cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Lumian thu tầm mắt lại, đi theo cái kia bán cự nhân thiếu niên tiến vào tháp nhọn. Bọn hắn dẫm lên màu đen cỡ lớn gạch đá, vượt qua từng sợi to lớn cột nhà, đi tới nằm ở lầu 3 thư viện. Một hàng kia bài rất có cảm giác áp bách trước kệ sách đứng đấy một vị xuyên đơn giản áo bào trắng nam tử cao lớn. Nam tử kia thân cao vượt qua 2 mét, tông mái tóc màu vàng chải vuốt đến vô cùng chỉnh tề. Bề ngoài cũng là 22, 23 tuổi, nhưng khí chất vô cùng trầm ổn, lại cảm giác áp bách 10 phần, nghiễm nhiên chính là Lumian lần trước thấy qua Thái Dương, tiên sinh, ngu giả, giáo hội đỉnh cao nhất mấy vị đại nhân vật một trong. Bất trưởng lão, Lumian nữ sĩ tới. Bán cự nhân thiếu niên tôn kính nói. Tên là Derek. Bất kể Thái Dương kìa tiên sinh nhìn về phía Lumian, gật đầu nói, đi theo ta. Lumian lễ phép trả lời một câu, tạ ơn. Bán cự nhân thiếu niên tùy theo phất phất tay, đi tới cửa, mấy bước sau khi, hắn xoay thân thể lại, hướng về phía Lumian bóng lưng hô, ta gọi Rujester. Nói xong, Rujester tốc độ cao quay người, bạch bạch bạch chạy đi xuống cầu thang. Lumian đi theo Thái Dương, tiên sinh, đi sâu mới Bạch Ngân thành thư viện, tiến vào tận cùng bên trong nhất mật thất kia, trong mật thất trưng bày một chồng do rải rác ghi chép tạo thành văn bản tài liệu. Đây là có quan đại địa ban ân hết thảy ghi chép. Ta đã giúp ngươi phiên dịch thành phây xác cổ ngữ. Thái Dương tiên sinh đơn giản nói một câu, ngồi xuống dựa vào tường vách tường vị trí, không lên tiếng nữa, phản phất biến thành một pho tượng. Lumiane hiểu rõ đây là phòng bị mình tại đọc tư liệu quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên, thế là nhẹ gật nhẹ đầu, ngồi xuống trước bàn, cầm lên cái kia chồng hết sức mới trang giấy. Hắn thấy rất chậm, dùng gần nửa giờ mới đại khái biết rõ bội thu nữ thần Cao Mi Bella cùng Bạch Ngân thành quan hệ, tại đệ nhị kỷ nguyên, tại cổ thần nhóm thống trị đại địa cùng bầu trời thời đại, Bạch Ngân thành thuộc về với cự nhân Vương Đình, tất cả con dân đều là cự nhân nô lệ. Nhưng cùng cự nhân Vương Đình cái khác nhân tộc phụ thuộc thế lực khác biệt, Bạch Ngân thành tình trạng đối lập tốt không ít, bởi vì bọn hắn tín ngưỡng cùng tùy tùng chính là cự nhân vương vị này cổ thần theo thần, cự nhân vương sau, bội thu nữ thần Ao Mi Bella. Tại Bạch Ngân thành ghi chép bên trong, cự nhân vương sau Ao Mi Bella đã từng nhiều lần buông xuống bọn hắn thành thị, thể hiện ra qua hai loại hình ảnh, một loại hình ảnh đối ứng quang minh và mỹ hảo, dùng nghề bội thu đáng mừng, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ thì là tín ngưỡng hạch tâm, xem Bạch Ngân thành con dân vì con của mình, luôn là nhường cây nông nghiệp bội thu, súc vật cùng gia cầm đại lượng sinh sôi, nhân khẩu tốc độ cao tăng trưởng, đây cũng chính là Bạch Ngân thành các con dân ít có gặp vô tội ngược sát, cũng không thiếu hụt thức ăn nguyên nhân chủ yếu. Một loại khác sẽ mang đến hoang vu cùng tử vong, lúc ấy tất cả Bạch Ngân thành con dân đều biết kia cực hạn bội thu chắc chắn nương theo cực hạn hoang vu, kẻ chỉ có sinh mệnh mới có thể lắng lại đại địa lửa giận, e tử vong cùng tân sinh một dạng, là phổ biến mà chuyện tốt đẹp, không cần hoảng sợ về chúng ta tiếp nhận đại địa biếu tặng, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng, chờ lời nói. Này loại hình tượng Ao Mi Bella nếu là buông xuống, tất nhiên sẽ yêu cầu máu tanh tế tự, dùng rất nhiều nhân loại làm tế phẩm, mà dù cho Bạch Ngân thành con dân làm những chuyện này, dâng ra thân nhân của mình, có đôi khi cũng sẽ phải gánh chịu dài đến một năm nạn đói nếu là không như thế làm, nạn đói khả năng dài đến 3 năm 5 năm. Cái này là cổ thần thống trị thời đại sao? Tình trạng đối lập rất tốt Bạch Ngân thành đều như vậy. Lumiane lật đến trang kế tiếp. Một trang này ghi lại là cự nhân vương đình đối cự nhân vương sau Ao Mi Bella ca ngợi ngữ điệu, nhất lệnh Lumiane để ý là trong đó một câu, cao thượng vương sau dùng chính mình mẫu tính giúp vương vĩ đại bình phục hắn cảm xúc. Đây là ý gì? Mẫu tính. Thông qua sinh con trợ giúp cự nhân vương vị này của thần bài xuất dư thừa phi phàm đặc tính, tìm về nhất định lý trí. Lumiane như có điều suy nghĩ đọc tiếp. Lại qua một khắc đồng hồ, hắn lật đến cự nhân vương đình tốc độ cao suy bại giai đoạn, đạt được một món khác thần cấp phong ấn vật Bạch Ngân thành đã biết cự nhân vương vị này của thần ngã xuống, lo lắng cho mình đám người rơi vào càng thêm tàn bạo ác ma quân vương trong tay. Dạng này thấp thỏm lo âu bên trong, một cái nào đó không có mặt trăng đỏ ban đêm, cự nhân vương sao Ao Mi Bella xuất hiện ở Bạch Ngân thành ngoài thành. Lần này, hắn không phải trực tiếp buông súng tới, mà là từng bước một đi tới. Hắn trạng thái rất kém cỏi, hắn nhường Bạch Ngân thành các tín đồ cử hành nghi thức, hướng mình hiến tế một nửa con dân, để giúp trợ chính mình bổ sung sinh mệnh. Sau tục nhất đoạn tình huống ghi chép hết sức mập mờ, nhưng kết quả rất rõ ràng, đêm đó, người thí thần, thần thí quân, con thí mẫu. Nói cách khác, quỷ dị phục sinh Ao Mi Bella cuối cùng chết bởi Bạch Ngân thành các tín đồ phản bội. Lumiane cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Ngày đó sau khi, Bạch Ngân thành phát hiện Ao Mi Bella thi hài không có đúng nghĩa phi phàm đặc tính, nhưng tương tự có lực lượng cường đại cùng kinh khủng quyền hành, bọn hắn triệt để mai táng đoạn lịch sử này, ẩn giấu đi bí mật này, dù cho sau đó chuyển tin, viễn cổ Thái Dương thần cũng không có nắm đại địa ban ân, cái này thần cấp phong ấn vật lai lịch chân chính nói cho vị kia chủ, cho đến ngu giả tiên sinh cứu rỗi thiên sứ đến đây cứu vớt bọn họ. Đến tận đây, đối Ao Mi Bella vị này thì bội thu nữ thần ghi chép toàn bộ kết thúc. Kế tiếp là phong ấn vật e đại địa ban ân kia tư liệu. Đại địa ban ân có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ tự nhiên sáng tạo một loại có thể ăn dùng thực vật, cũng tại 50 cây số phạm vi bên trong xúc tiến sinh trưởng của nó, gây giống cùng bội thu. Đại địa ban ân sẽ để cho 50 cây số phạm vi bên trong tất cả nhân loại người chết đều biến thành đáng sợ ác linh, trừ phi nhân loại kia chết bởi trực hệ giết, mà từng ăn nó sáng tạo thức ăn, cùng nó tồn tại mạnh liên hệ người, 300 cây số bên trong đều lại biến thành ác linh. Thế này khác biệt với quan phương phong ấn vật ghi chép, Lumiane bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi tại bên tường, Thái Dương, tiên sinh. Hắn nghi hoặc hỏi, mỗi nhân loại người chết đều lại biến thành ác linh. Khi còn sống không đến danh sách năm cũng sẽ. Theo Lumiane biết, ác linh là hồn loại sinh vật bên trong mạnh nhất loại này, chúng nó yếu nhất hẳn là cũng có thứ tự nhóm 5 trình độ, mà những cái kia có khả năng tương đương với bán thần. Đúng thế. Thái Dương, tiên sinh trầm ổn gật đầu. Này, đại địa ban ân, năng lực rất khủng bố a, bực này với có thể đại lượng chế tạo danh sách 5 phi phàm giả, trong đó hẳn là còn có bộ phận là bán thần. Cái này là không cấp phong ấn vật sao? Lumian vô ý thức theo sức chiến đấu phương diện làm lên bình phán. Hắn hỏi dò, một lần nhiều nhất có thể có bao nhiêu người loại người chết biến thành ác linh? Chưa thử qua. Thái Dương tiên sinh biểu lộ trầm ngưng hồi đáp. Lumian bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng nói xin lỗi, mạo phạm. Hắn tiếp tục đọc lấy cái kia thần cấp phong ấn vật tư liệu tại mới Bạch Ngân Thành, không cấp phong ấn vật được xưng là thần cấp phong ấn vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 7, Đại Địa Ban Ân. Đại Địa Ban Ân sẽ ngẫu nhiên tính dẫn đến 300 cây số phạm vi đại địa biến đến hoang vu, lương thực tuyệt sinh, thực vật tàn lụi, trừ phi hoang vu hiệu quả kết thúc, bằng không mảnh đất này sẽ không lại trở nên phì nhiêu, này có khả năng bị cùng loại tịnh hóa thiên sứ cấp độ năng lực áp chế, nhưng hoang vu chỉ cực hạn với rất nhỏ phạm vi bên trong, vô pháp lan tràn. Như chủ động sử dụng, Đại Địa Ban Ân có thể cho 30 km phạm vi bên trong chỗ có sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, cho đến chết, tương tự lĩnh vực bên ngoài năng lực cũng lại bởi vậy dần dần tàn lụi, lọt vào suy yếu, mà không có đủ sinh mệnh người chết tiến vào vùng lĩnh vực này, đem tốc độ cao trở về đại địa. Đại Địa Ban Ân còn có thể nhường 50 cây số phạm vi che kín đủ loại kịch độc, mọc ra đủ loại có lợi với tự thân siêu phàm thực vật đồng dạng. Nó còn có thể thuần hóa trong khu vực này hết thảy không có đủ cao đẳng trí tuệ động vật, nhưng mỗi một cái phi phàm giả mất khống chế khuynh hướng mạnh lên. Thông qua đụng vào, Đại Địa Ban Ân có khả năng theo trong đất bùn, thực vật bên trong, dung nham bên trong, khoáng thạch bên trong, kim loại bên trong chế tạo từng cái con rối, cũng giao phó chúng nó nhất định sinh mệnh cùng lực lượng. Mạnh nhất con rối không cao hơn danh sách 3, bán thần cấp độ con rối về số lượng hạng vì 9 cái. Đại Địa Ban Ân có khả năng cải tạo hoàn cảnh, nhưng thâm nguyên đều trở nên thích hợp nhân loại sinh tồn. Cầm nắm Đại Địa Ban Ân thư người, đem cùng phạm vi bên trong đại địa, rừng cây, dòng nước, mỏm núi, khoáng thạch chờ thực sự trở thành một thể có thể mượn nhờ chúng nó xuyên qua, tốc độ các có sự khác biệt. Mỗi một lần bị Đại Địa Ban Ân đánh trúng, đều sẽ tiếp nhận mất khống chế khảo nghiệm, đồng thời cũng tiếp nhận tử vong khảo nghiệm, nếu vô pháp thông qua, hoặc tại chỗ mất khống chế, hoặc trực tiếp tử vong. Đại Địa Ban Ân có thể làm cho cầm nắm người ngắn ngủi biến thành một loại thần thoại sinh vật, nhưng cần cầm nắm người có thể tiếp nhận tương ứng thần thoại sinh vật hình dáng mang tới thần bí học tri thức cùng điên cuồng ý niệm trùng kích. Đại Địa Ban Ân có thể làm cho cầm nắm người có hết thảy nữ tính đặc thù. Tiếp xúc Đại Địa Ban Ân, sinh mệnh muốn sao bị chữa trị toàn bộ thương thế cùng tất cả tật bệnh, muốn sao trong nháy mắt tử vong. Cụ thể là loại kia kết quả, trước đó vô pháp bói toán, theo tiên đoán, có được Amibella huyết mạch, từng chịu đựng trực hệ phản bội nữ tính sẽ không xuất hiện trong nháy mắt tử vong kết cục này, không thỏa mãn trở lên điều kiện người dù cho đầy đủ may mắn, thu được chữa trị hiệu quả, sau khi cũng không thể sử dụng Đại Địa Ban Ân, vượt qua một phút đồng hồ, bằng không đem mất khống chế hoặc tử vong, thỏa mãn điều kiện người đồng dạng sẽ tiếp nhận cái khác ảnh hưởng trái chiều. Phàm là hiểu rõ trở lên tin tức, như không có đủ thần tính. Đại khái suất sẽ ở sau đó trong một thời gian ngắn cảm giác mà thụ thai, mang thai không biết sinh vật. Chú thích, ngoại trừ tiên đoán bộ phận, tất cả miêu tả đều dựa vào Bạch Ngân Thành kinh nghiệm, giáo huấn cùng nhận biết. Xem xong ngay Đại Địa Ban Ân ghi tư liệu, Lumian cuối cùng hiểu rõ tại sao cần phải có được Amibella huyết mạch, từng chịu đựng trực hệ phản bội nữ tính mới có thể tiếp xúc, cầm lấy cái này để không gây cấp phong ấn vật, cũng ngắn ngủi sử dụng. Đổi lại cái khác người thuần túy là đang đánh cược mệnh, trừ phi đã không có biện pháp khác tới chữa trị thương thế trên người cùng tật bệnh, hoặc là gặp như thường vô pháp vượt qua mối nguy, bằng không không có ai biết đi nếm thử. Nhưng mạnh là thật rất mạnh, không hổ lại không cấp phong ấn vật, mà lại nếu là ngắn ngủi sử dụng, ảnh hưởng trái chiều cũng không đến nỗi hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, liền là đến áp chế hoang vu hiệu quả, đồng thời phòng bị kẻ địch sau khi chết biến thành càng khủng bố hơn ác linh. Lumian im ắng tự nói vài câu, đem lực chú ý bỏ vào mấu chốt nhất nội dung lên. Đó là trạng thái rất kém cỏi Amibella đi đến Bạch Ngân Thành, tìm kiếm tế tự bộ phận. Dựa theo Emma thuật sư E nữ sĩ lời giải thích, lúc này Amibella đã bị đánh cắp đi thân phận cùng vận mệnh. Bạch Ngân Thành người không có khả năng biết trước mắt nữ tính cự nhân liền là bội thu nữ thần Amibella. Nhưng tại ghi chép bên trong, Bạch Ngân Thành các cư dân vô cùng xác thực không thể nghi ngờ biết được cái kia chính là Amibella, thậm chí không có sinh ra qua một điểm hoài nghi. Đưa ra qua bất kỳ dị nghị gì. Bọn hắn cho rằng đây là một cái không cần kiểm chứng sự thật, phản ánh đến ghi chép bên trong liền là chỉ có như vậy ngắn ngủi hai câu nói, mục đích vì miêu tả Amibella là dùng đi phương thức đến Bạch Ngân Thành. Lumian nâng lên đầu, nhìn về phía thiếp tường mà ngồi, Thái Dương, tiên sinh, như có điều suy nghĩ hỏi, bội thu nữ thần Amibella đi đến Bạch Ngân Thành lúc là loại kia hình ảnh. Hắn nhớ kỹ trước mặt ghi chép bên trong đề cập qua, Amibela đã từng nhiều lần buông xuống Bạch Ngân Thành, chủ yếu hiện ra hai loại hình ảnh, một loại đại biểu bội thu cùng sinh sôi, một loại biểu tượng hoang vu cùng tử vong. Cái này khiến Lumian hoài nghi Amibela có phải hay không tồn tại hai cái thân phận, bị đánh cắp đi vận mệnh chính là bội thu cùng sinh sôi, đi đến Bạch Ngân Thành tìm kiếm hiến tế chính là hoang vu cùng tử vong. Thái Dương tiên sinh lắc đầu, lúc ấy không có ghi chép. Lumian lấy tay chống đỡ gương mặt, trầm mặc suy tư, theo yêu cầu Bạch Ngân Thành hiến tế một nửa con dân xem, xác thực càng tiếp cận hoang vu cùng tử vong hình ảnh. Nhưng nếu như bội thu cùng sinh sôi hình ảnh bị trọng thương, cũng là có khả năng đòi lấy sinh mệnh đến giúp đỡ tự thân khôi phục. Mà lại, hai loại hình ảnh có thể lý giải, hai cái thân phận là thế nào tập trung ở trên người một người. Cũng không thể là bội thu nữ thần Amibela trước kia đánh cắp qua một cái khác thân phận của Amibela cùng vận mệnh nha. Hắn cũng không phải khê thâu đạo giả e đường tắt, cũng không có truyền thuyết cho thấy hắn có được tương tự vật phẩm. Lumian châm trước một lát, đứng lên nói, ta nghĩ tiếp xúc một chút, đại địa ban ân. Xem Amibela huyết mạch có thể mang đến cái gì cộng minh, thu hoạch đến cái gì tin tức. Thái Dương, tiên sinh Derek. Bớt đi theo, được. Phủ lấy một mặt áo bào trắng hắn trầm ổn đi ở phía trước, từ lầu hai chỗ nối tiếp tiến nhập tròn tháp, sau đó một đường xuôi dòng, xuyên qua tĩnh mịch hắc ám địa lao, đã tới một cái đi ngược chiều trầm trọng cửa đá. Cửa đá sau là kéo dài hướng xuống loang lỗ cầu thang, điểm điểm thần hy hào quang theo chỗ sâu lộ ra, mang đến một chút tầm nhìn. Lumian phát hiện cầu thang hai bên vách tường ướt nhẹp, tự hồ thấm lấy không ít giọt nước, mà một lùm lại một lùm sợi tóc màu đen thực vật theo trong khe hở chui ra, rủ xuống ở nơi đó. Càng đi dưới cầu thang phương đi, ánh sáng ban mai càng sáng, ướt át vách tường cùng sợi tóc trạng thái màu đen thực vật ở giữa thì mọc ra màu sắc khác nhau cây nấm, vàng óng mạch tuệ, đặc hữu mạch đen thảo các thứ. Trong không khí linh tính cũng biến thành càng hoạt bát cùng tràn đầy. Lumian nội tâm dần dần rung động, phản phất tại trở về mẫu thân ôm ấp, cũng hoặc đang tìm về quá khứ chính mình. Hắn nghe được huyết dịch chảy xuôi thanh âm, cái kia hư hư thực thực đến từ hắn trong cơ thể, vừa giống như là nguyên với cầu thang dưới đáy. Thật chính là Amibela a. Vô hình thần tử xác thực liền là Amibela. Lumian cảm khái hai câu, bình phục lên trạng thái bản thân. Tóc của hắn đang ở áo choàng bên trong từng tấc sinh trưởng, da của hắn trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ có tình co giãn. Lại đi xuống một hồi, Lumian nhìn thấy ánh nắng, vậy đến từ ỷ Thái Dương kê tiên sinh. Thuần túy, ấm áp, thần thánh kim hoàng quang mang cấp tốc tràn ngập phiến khu vực này, nhường hoang vu lực lượng cùng khí tức tử vong lùi bước đến rìa. Thấy này màn tình cảnh, Lumian bản năng liên tưởng tới ma nữ, tật bệnh cùng ôn dịch, tại dạng này ánh nắng trong lĩnh vực tuyệt đại bộ phận thần bí học vi khuẩn gây bệnh đều sẽ nhanh chóng tiêu vong, ngược lại là số ít bình thường vi khuẩn gây bệnh có khả năng sinh tồn. Cuối cùng, Thái Dương, Derek. Bất cùng Lumian đã tới một chỗ trải rộng điểm điểm thần hy cỡ lớn gian phòng. Nơi này tràn ngập bùn đất mùi vị, cỏ xanh khí tức cùng đóa hoa hương thơm, trần nhà, sàn nhà cùng bốn phía vách tường treo đầy loại kia sợi tóc một dạng màu đen đồ vật, mọc ra đủ loại thực vật cùng cây nấm. Tại gian phòng này ở giữa, tông màu nâu đống bùn chồng, đỉnh cắm một đoạn khô héo, to lớn thân cây. Cái kia thân cây chỉ thiếu một chút liền có thể chống đỡ trần nhà, cao có 7-8 mét, cần 3-4 người mới có thể ôm hết, mặt ngoài vỏ cây rơi xuống hơn phân nửa, còn lại những cái kia đều hiện lên xám hạt chi sắc. Nó thụ tâm đã biến không, trần trụi tại bên ngoài, đối diện Lumian cùng Thái Dương, tiên sinh đầu gỗ bộ phận nhô lên, bộ phận lõm, buộc vòng quanh một cái không có hai chân, giống như nhân loại đồ án. Thân ảnh kia dùng trên cành cây vì tay, gương mặt cực độ vặn vẹo, sung làm con mắt chính là hai đóa ửng đỏ cự hoa. Nó ấy bên ngoài thân gầy bằng gỗ hoa văn bên trong, tơ ti huyết sắc như ẩn như hiện. Cái này là đại địa ban ân. Thái Dương, tiên sinh chế tạo cái kia từng mảnh thần thánh ánh nắng cùng bên trong căn phòng điểm điểm thần hy dung hợp lại cùng nhau. Lumian đã cảm giác huyết dịch tại sao động, cảm giác mình cùng cái kia đoạn khô héo thân cây có dị thường chặt chẽ, nguyên với huyết mạch liên hệ. Cả hai vốn là một thể. Lumian phản phất nhận lấy triệu hoán, vô ý thức đi về phía trước, hắn thanh lịch mà sạch sẽ gương mặt tại xen lẫn ánh nắng thần hy chiếu rọi bên trong giống như là tại tự động phát ra hào quang. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn đi tới đống kia tông màu nâu bùn đất đỉnh, đứng tại khô héo đại thụ phía trước. Thái Dương Ederic. Bất không có ngăn cản nàng. Lumian hít vào một hơi, điều chỉnh hạ trạng thái, dự chuẩn bị tốt sử dụng gương thế thân, sau đó mới duỗi ra cốt nhục đều đều. Ngón tay thon dài tay phải, sờ về phía có từng sợi tơ máu rỉ ra khô héo thân cây. Tay của hắn chỉ vừa chạm đến màu sắc ảm đạm đầu gỗ, trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra một cảnh tượng, bầu trời mông lung, tựa hồ bao phủ âm u sương mù, một đạo phản phất có thể chống đỡ thiên địa to lớn bóng mờ xuất hiện với phía trước, phía sau thì là mơ hồ đường cong phát họa ra kỳ dị thân ảnh. Cảnh tượng như vậy chợt lóe lên, ngay sau đó là không có nửa điểm ánh sáng hắc ám, là vô cùng an tĩnh tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, hắc ám cùng tĩnh lặng bên trong, một đạo thê lương tiếng khóc như có như không truyền đến, con của ta, Almibella. Con của ta, Almibella. Lumian bỗng nhiên thoát ly ảo giác, liền giống bị lực lượng vô hình cưỡng ép đẩy rời, đại địa ban ân, một dạng. Hắn chợt cảm giác vai phải một hồi nhói nhói, mang một ít ánh trăng chiếu rọi lạnh buốt. Đó là nguồn gốc từ sưng tấy là mũ tay gãy y khế ước ấn ký bị kích phát, nhưng lại không có sinh ra hiệu quả gì, mang đến ghi truyền tống ghi cùng ề thoáng hiện. Chương 8, cái tên đó, trước đó, hắn đoán trước qua rất nhiều tình huống, nhưng đều không dự liệu được đối ứng, sưng tấy là mũ tay gãy, khế ước ấn ký lại ở chính mình đụng vào, đại địa ban ân, lúc xuất hiện phản ứng dị thường, mang đến nhói nhói cùng lạnh buốt. Đây là bởi vì hoàn chỉnh sưng tấy là mũ tay gãy trên người có y vĩ đại mẫu thân ghi ô nhiễm, hoặc là tay gãy lão huynh bản thân liền cùng bội thu nữ thần Almibella tồn tại nhất định quan hệ. Trở thành không? Không một khôi lỗi hắn gặp được ta sau, kêu liền là Almibella. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày, có đại khái suy đoán. Sưng tấy làm mũ tay gãy, nguyên thân làm một tên thiên sứ, vậy mà không có cao vị giả nhớ kỹ, này bản thân liền là một kiện chuyện rất kỳ quái. Kết hợp trước đó xem Almibella tương quan ghi chép lúc một chút ý nghĩ, Lumian hoài nghi tay gãy lão huynh có thể hay không cũng là một cái bị địch nhân đánh cắp đi thân phận cùng vận mệnh thiên sứ, đồng thời còn thê thảm phân thi, các nơi phong ấn, phòng ngừa hắn phục sinh. Bất quá, dạng này hoài nghi vô pháp nói rõ lý do một vấn đề. Theo, sưng tấy làm mũ tay gãy, toàn bộ thân thể tụ hợp lại cùng nhau sau hướng nữ tính hướng đi diễn biến, thể hiện ra mặt trăng, đường tắt danh sách một, mỹ thần, tương quan đặc điểm tình huống xem, hắn muốn sao bị, vĩ đại mẫu thân, chiều sâu ô nhiễm qua. Muốn sao từng thu được tương ứng ban ân, ai dám mang dạng này vận mệnh? Có lẽ tay gãy lão huynh đã thỏa mãn không có đủ tất yếu trí tuệ cùng từng chiếm được vĩ đại mẫu thân, cao vị cách ban ân hai điều kiện, sẽ đối với thần tử sự tình tự nhiên làm ra phản ứng, lại cùng Almibella tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn hẳn là mặt trăng đường tắt thiên sứ, cùng với bội thu nữ thần Almibella đúng lúc là liền nhau đường tắt. Cũng không biết đệ nhị kỷ nguyên còn sống sót cao vị giả còn có bao nhiêu. Nhưng hắn nhóm chưa hẳn biết được phương diện này sự tình, tựa như huyết tộc trăng tròn công tước như thế. Lumian kềm chế nội tâm nghi hoặc, một lần nữa nhìn phía dùng khô héo thân cây hình thức tồn tại gây đại địa ban ân. Đi qua lần thứ nhất tiếp xúc, hắn đã xác nhận chính mình không lại bởi vậy mà tại chỗ tử vong, thế là thử nghiệm lại đem tay phải ấn vào nhô lên cùng lõm cùng tồn tại màu nâu xám trên cành cây. Đóa hoa hương thơm cùng huyết dịch mùi tanh đâm vào chóp mũi của hắn. Trước mắt hắn lại nổi lên cái kia bao phủ âm u sương mù mông lung bầu trời, nổi lên có thể chống đỡ thiên địa to lớn bóng mờ cùng từ mơ hồ đường cong phát họa ra kỳ dị thân ảnh. Lần này, Lumian cảm nhận được thống khổ, cảm nhận được kinh hãi, cũng cảm nhận được muốn cho hết thảy sự vật đều trở về đại địa điên cuồng. Hắn lâm vào quen thuộc hắc ám, cái kia không có nửa điểm ánh sáng, an tĩnh đến tĩnh mịch. Thời gian từng phút từng giây trôi qua bên trong, hắn bên tai dần dần vang lên thê lương tiếng khóc. Cái kia đang hô hoán con của nàng Almibella. Cái này khiến Lumian một chút tỉnh dậy, tiếp lấy liền cảm nhận được vai phải đâm nhói cùng lạnh buốt. Hắn cố nén loại cảm giác này, không có bị đẩy ra huyễn cảnh. Hắc ám rất nhanh phá toái, Lumian nhìn thấy ánh sáng ban mai, nhìn thấy từng trương quyết tuyệt gương mặt, cảm nhận được nội tâm phẫn nộ, thống hận cùng cừu thị. Lúc này, hắn nghe được một thanh âm, ôn nhu lại thống khổ giọng nữ, Godridad. Lumian, tỉnh, đi qua. Ánh vào hắn đôi mắt chính là khô héo trên cành cây cái kia tờ do nhô lên cùng lõm phát họa ra vặn vẹo gương mặt, là cái kia hai đóa sung làm gương mặt con mắt ửng đỏ cự hoa. Bàn tay của hắn vẫn như cũ đặt tại trên cành cây. Vừa mới nhìn rõ, nghe thấy chính là Almibella cuối cùng nhất chấp niệm, là hắn ấn tượng sâu nhất mấy màn tình cảnh. Kết hợp tương ứng cảm xúc, tràn ngập âm u sương mù thế giới đối ứng hắn lần thứ nhất tử vong. To lớn bóng mờ cùng thân ảnh mơ hồ một trong là đánh cắp đi hắn thân phận cùng vận mệnh cao vị giả. Cái kia tĩnh lặng hắc ám cùng thê lương tiếng khóc đại biểu cái gì? Ta tại minh giới chỗ sâu nghe qua tương tự tiếng la khóc, lúc ấy là cùng hưởng trứng chim nội sinh vật giác quan. Trứng chim đại biểu thai nghén. Cái kia tĩnh lặng hắc ám đối ứng Almibella sinh ra trước trạng thái, hoặc là giành lấy cuộc sống mới trước trạng thái. cái kia kêu khóc tìm kiếm hài tử thanh âm đem Amibela theo tử vong chỗ sâu kéo lại, nhường hắn thu được tân sinh. Này loại tân sinh sẽ đem thân phận cùng vận mệnh cũng thiết lập lại, nhường đánh cắp mất đi hiệu lực. Thứ ba màn tình cảnh nhân vật chính là thần hy cùng nhân loại gương mặt, cảm xúc là phẫn nộ cùng cừu hận, đây đối với ứng Amibela bị Bạch Ngân Thành giết chết sự tình. Này chút xác thực đều được xưng tụng chấp niệm, đối Amibela vận mệnh có mang tính then chốt ảnh hưởng. Cuối cùng nhất cái kia Gordridak kêu là ai? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian nghiêng đi đầu, nhìn về phía bên cạnh cao lớn mà trầm ổn, Thái Dương, tiên sinh, ngài nghe qua Gordridak cái tên này sao? Dù ngươi là có thể, ở giáo hội bên trong, không có người nào so với ai khác càng cao quý hơn. Thái Dương Ederic. Bước đầu tiên là uống nắng một câu, tiếp lấy lắc đầu nói, người ta chưa từng nghe qua cái tên này. Bội thu nữ thần Amibela cuối cùng nhất một lần đến Bạch Ngân Thành lúc, Bạch Ngân Thành cao tầng bên trong không có để cho Gordridak. Lumian truy vấn. Thái Dương E tiên sinh dùng hết sức xác định giọng điệu hồi đáp, không có. Gordridak không phải giết chết Amibela người kia. Sẽ là ai chứ? Nghĩ tới đây, Lumian bỗng nhiên linh quang lóe lên. Này có phải hay không là tay gãy lão huynh tên? Nếu tay gãy lão huynh có thể hướng về phía ta hô Amibela, tại ta tiếp xúc đến đại địa ban ân, lúc nhường khế ước phát sinh dị biến, cái kia đại địa ban ân, bên trong Amibela tàn niệm trên lý luận cũng có thể phát hiện trên người ta, sưng tấy làm mũ tay gãy, khế ước ấn ký, hô lên hắn tên. Lumian thu hồi tay phải chờ đợi mấy chục giây, lần thứ ba đưa bàn tay ấn vào khô héo trên cành cây. Trước đó những cái kia ảo giác cùng nghe nhầm một lần nữa hiện ra, nhưng không có càng nhiều nội dung. Lumian âm thầm thở dài, hơi ngồi xuống, điều chỉnh tốt áo choàng, đem cái tay còn lại cũng ấn vào đại địa ban ân gây mặt ngoài, bắt lấy kiên cố nhất cũng rõ ràng nhất khối kia nhô lên. Ngay sau đó, hắn cắn chặt răng, cổ mạch máu đột xuất, trán màu xanh nhảy lên. Này thấy, Thái Dương, tiên sinh mí mắt nhảy một cái, tự hồ không nghĩ tới một cái biểu lộ lãnh đạm mỹ lệ nữ sĩ sẽ thể hiện ra dạng này một mặt. Rất nhanh, tông màu nâu bùn đất bắt đầu buông lỏng, Lumian mạnh mẽ đem cái kia đoạn khô héo, to lớn thân cây rút. Toàn bộ mới Bạch Ngân Thành không hiểu lắc lư, nhẹ nhàng lắc lư. Lumian nửa giờ có cao 7-8 mét khô héo thân cây, thử nghiệm vung lên một thoáng. Miễn cưỡng có thể dùng để nện người, nhưng sẽ để cho nhanh nhẹn xuống đến thấp nhất, tốc độ cũng sẽ rõ rệt trượt. Lumian đối tương lai mình có hay không có thể mượn nhờ về đại địa ban ân để đến chiến đấu làm ra bình phán, sau đó đem to lớn khô héo thân cây lại cắm trở về đống kia tông màu nâu trong đất bùn. Cơ hồ là đồng thời, hắn cảm giác trong huyết mạch có lực lượng nào đó tuôn hướng phần bụng, nhưng nơi đó hơi nhói nhói, giống như là có cái gì đồ vật tại thai nghén. Lumian giơ lên tay phải, mang theo an tĩnh mà tà dị ngọn lửa màu đen ấn về phía bụng đối ứng vị trí. Có như vậy một cái nháy mắt, hắn sinh ra không bỏ cùng thương tiếc mẫu tính cảm xúc, nhưng này vô pháp ngăn cản hắn đem ma nữ hắc diễm dùng chú hỏa phương thức rót vào phần bụng. Khó nói lên lời đau đớn, thất lạc cùng bi thương đồng thời xông lên trong lòng của hắn. Sắc mặt của hắn một thoáng trở nên thương bạch, lại đạm bờ môi không tự chủ được rung động nhẹ nhẹ. Cái này khiến ghê Thái Dương Ederic bất nhịn không được mở miệng hỏi, cần ta hỗ trợ xua tan ảnh hưởng trái chiều, hoặc là tìm phi phàm giả đến cung cấp trị liệu không? Lumian lắc đầu, nhếch miệng, thấp giọng nói ra, một chuyện nhỏ. Hắn ngược lại nhắc nhở lên, Thái Dương, tiên sinh, cho dù là ủng có thần tính phi phàm giả, tại tiếp xúc đến đại địa ban ân sau, cũng có thể là cảm giác mà thụ thai. Có Amibela huyết mạch sẽ lại càng dễ tao ngộ chuyện này. Điểm này chúng ta không có ghi chép. Trong lịch sử, Bạch Ngân Thành cần chủ động sử dụng cái này phong ấn vật số lần rất ít, mà mỗi một lần, người sử dụng đều rất chết nhanh vong. Thái Dương Ghe tiên sinh gật đầu. Lumian không có lại nói tiếp, xoay thân thể lại, từng bước một hướng đi cái này khổng lồ gian phòng bên ngoài, hướng đi thông hướng tròn tháp phía trên loang lỗ cầu thang, Thái Dương tiên sinh an tĩnh kéo tại phía sau. Quán trọ gian phòng bên trong. Lumian đem đọc qua Amibela tương quan ghi chép, tiếp xúc ở đại địa ban ân gây thu hoạch cùng nghi vấn đều viết thành thư tín. Hắn lập tức triệu hồi ra đi con rối ấy người mang tin tức, đem phong thư này cùng một chiếc gương đưa tới. Có này mặt đánh dấu ký quá tấm gương, hắn sau khi liền có thể trực tiếp thông qua trong kính thế giới hướng ỷ ma thuật sư e nữ sĩ truyền lại tin tức. Con rối, người mang tin tức nhận lấy tin cùng tấm gương, nhưng không có lập tức rời đi, phủ lấy màu vàng nhạt váy ngắn nó dựa vào khung cửa sổ. Nghiêm túc mà chuyên chú dò xét Lumian. Lumian chọn lấy hạ lông mày nói, ngươi đang nhìn cái gì? Con rối, người mang tin tức một thoáng nhảy dựng lên, lơ lửng ở giữa không trung, một mặt tức giận căm phẫn nói, ngươi không biết ngươi bộ dáng bây giờ có thật đẹp sao? Đẹp đến ta đều có thể bỏ qua ngươi còn ăn mặc y phục nam nhân, đẹp đến ta đều có thể tha thứ ngươi tại sao không có nắm chính mình dọn dẹp càng thêm sạch sẽ. Lumian nhất thời không phản bác được. Con rối, người mang tin tức phất phất tay, lưu luyến không rời nói, lần sau gặp. Lần sau gặp. Lumian lễ phép trả lời một câu. Cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian, con rối, người mang tin tức theo trong hư không xông ra, cầm lấy một cái nâng lên phong thư, mừng rỡ nói ra, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a. Lumian có chút bất đắc dĩ. Hắn tiếp nhận phong thư, mở ra xem xét, phát hiện thư tính bản thân rất mỏng, chủ yếu là nhiều một khỏa đá quý màu xanh lục. Cái kia bảo thạch thâm thúy mà mê người, ống ánh màu xanh lá dị thường mộng ảo. Lumian chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền có loại ánh mắt cùng linh hồn hãm chìm đi vào cảm giác. Hắn cấp tốc ép buộc chính mình dời đi ánh mắt, mang theo nghi hoặc bày ra giấy viết thư, đọc, đối Amibella thân phận cùng vận mệnh đánh cắp tại kỷ đệ ngũ trước đều không có mất đi hiệu lực. Godzidak, cái tên này, chúng ta biết hỏi thăm kỷ đệ nhị còn sống sót cổ lão sinh linh nhóm, bao quát hướng địa vị càng cao hơn người tìm kiếm khêu gợi. Cái tên này lai lịch cũng có thể cởi ra Amibella trên người những cái kia bí ẩn. Cái kia viên ngọc lục bảo là ta thỉnh, chính nghĩa, tiểu thư chế tác, mục đích là giúp ngươi phong ấn cùng vĩ đại tồn tại nhóm tương quan bộ phận tri thức, mặc dù trên người ngươi còn có không ít ô nhiễm cùng phong ấn, chỉ cần không đi nhớ lại những kiến thức kia, liền không có cái gì vấn đề, nhưng chúng ta không có thể bảo chứng ngươi sẽ không gặp phải cần phải hồi tưởng tình huống, tại ngươi có được chân thực hoặc là hư giả thiên sứ vị cách trước, này thôi miên hiệu quả không sẽ giải trừ. Lumian hiểu rõ nguyên nhân, lần nữa nhìn về phía cái kia viên đá quý màu xanh lục mặc cho tâm thần của mình sa vào. Chờ hắn tỉnh táo lại, cái kia viên đá quý màu xanh lục đã thường thường không có gì lạ, mà hắn cũng quên lãng một bộ phận tri thức. Nhưng vẫn là có thể đáng giá không ít tiền. Lumian thu hồi viên này ngọc lục bảo, đối còn dừng lại ở trên bàn sách, con rối, người mang tin tức nói, lần sau gặp. Con rối, người mang tin tức vất tay đáp lại, lần sau gặp. Ra gian phòng. Lumian đối Franca, Jenna cùng Louis chờ có người nói, chúng ta bây giờ hồi trở lại Trier. Chương 9, khủng bố sự tình, chúng ta bây giờ đi dưới mặt đất mộ huyệt. Lumian nhìn ngoài cửa sổ lui tới xe ngựa, xe đạp cùng đủ loại cơ giới tạo vật liếc mắt, đối trong phòng khách Jenna cùng Franca nói. Hắn nghĩ với Franca lần nữa tiếp xúc với Hachima nữ ghi trước, theo Christina ưu ảnh chỗ đạt được càng nhiều tình báo, để phòng bị khả năng tồn tại một ít ngoài ý muốn. Mà này liền cần Jenna đến dưới đất mộ huyệt tầng thứ 3 tế tự quảng trường tấn thăng hệ thống khổ ma nữ. Jenna mắt nhìn Lumian trên người đấu bồng màu đen, cân nhắc hỏi, ngươi có cần hay không đổi bên trong quần áo? Như thế chí ít có thể dùng để cho mình dễ chịu một điểm. Lumian im lặng mấy giây nói, được. Lần này đến phiên Jenna kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Lumian lại so sánh kháng cự, cần tìm ra đầy đủ lý do tới nói phục. Franca đồng dạng kinh ngạc. Lúc trước nàng uống xong nữ vu ma dược cũng không có như thế nhanh tiếp nhận loại chuyện này. Nàng hồ trong mắt màu xanh nước biển khẽ động, rất nhanh có nhất định suy đoán, cảm xúc trở nên có chút phức tạp. Ngoại trừ vóc dáng, Lumian hiện tại dáng người cùng Jenna tương tự, theo trong tay đối phương tiếp nhận chút ít quần áo sau, liền đi vào phòng ngủ, không có bởi vì ba người ở giữa đều tồn tại thân mật hơn quan hệ liền hoàn toàn buông ra. Thấy cảnh này, Jenna mới mơ hồ hiểu rõ ra, nghiêng đầu nhìn về phía Franca. Ai? Franca thở dài. Jenna đi theo nhấp miệng môi dưới. Không bao lâu, Lumian đi ra, đem sợi đai nam sĩ áo sơ mi cùng màu đậm quần dài xuyên ra một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Franca đánh giá hai mắt nói, ngươi vóc dáng quá cao, cần tìm may vá đặt trước chế mới có vừa người nữ trang. Lumian, từ một tiếng, đi đến trong phòng khách toàn thân trước gương, nhìn về phía đem tóc đen đơn giản ôm lên chính mình. Cái kia xinh đẹp chiếu người lại biểu lộ lãnh đạm nữ tính thấy hắn một hồi hốt hoảng, vô ý thức đưa tay thăm dò vào rì lưỡi giả bọc hành lý, lấy ra thì hoa ngôn kề tay kẹp. Tay phải của hắn treo ngừng ở giữa không trung, không có lập tức đem tay kẹp mang theo. Franca mau tới trước hai bước, nỗ lực nhường ngữ khí của mình lộ ra được tự nhiên, ta cảm thấy không nên hiện tại liền cưỡng cầu, Oro chân chính phục sinh điều kiện tiên quyết là ngươi từ đầu tới cuối duy trì bản thân, đi đến tai họa hai đầu đường tắt đỉnh, trong quá trình này linh hồn của nàng mảnh vỡ hẳn là sẽ căn cứ tiến triển dần dần khôi phục, không cần ngươi tận lực đi đóng vai, đi bắt chước. Mà lại, ma thuật sư, nữ sĩ suy đoán Oro phục sinh then chốt bộ phận tại bất lão ma nữ, ngươi bây giờ liền để nàng ở trên thân thể ngươi bày biện ra tới chưa hẳn là một chuyện tốt, tựa như tại danh sách 4 tiết điểm này trước đó liền nhảy chuyển liền nhau đường tắt một dạng. Jenna cũng tiếng nói nhu hòa nói ra. Đúng, Ta không biết tỷ tỷ ngươi có không có dạy qua ngươi như thế một cái đoạn ngữ, hăng quá hóa dở, ý là cho dù tốt sự tình làm quá mức cũng sẽ trở nên không tốt. Franca đi theo bồi thêm một câu. Lumian trầm mặc một lát, đem hoa ngôn tay kẹp thả lại, lữ giả bọc hành lý. Franca lặng yên thở phào một cái, vừa cười vừa nói, đợi chút nữa ngươi là cần mang mạng che mặt mũ, còn tiếp tục khoác áo choàng. Ngươi cái dạng này đi ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ trở thành trên đường tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Cùng lại ma nữ ấy nàng và Jenna đều đối những chuyện tương tự thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà Lumian vẫn là có thần tính gây ma nữ. Lumian đem đáp ở bên cạnh cái ghế chỗ tựa lưng chỗ áo choàng cầm lên, một lần nữa khoác đến trên thân. Nhìn xem chính mình đẹp đẽ vừa mịn ngán ngũ quan cùng đơn giản ôm lên mái tóc đen dài bị mũ trùm một chút che khuất, Lumian xoay thân thể lại, hướng đi cổng. Jenna mang lên trên đỉnh đầu có màu đen mạng che mặt rủ xuống nữ sĩ tròn mũ, Franca thì chuẩn bị cho mình mũ lưỡi trai, đè thấp vành nón. Dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ ba, tế tự quảng trường bên trong. Lumian ném ra mấy cái gương, bố trí một cái kính tượng mê cung ghi cứ như vậy, dù cho có những người khác đến tầng này thăm dò cùng mạo hiểm, cũng không cách nào thấy ba vị ma nữ ghi cùng đồng bạn của các nàng đem như thường thông qua. Jenna điều chỉnh trạng thái, điều phối ma dược thời điểm. Franca nhìn về phía nhìn không ra nửa điểm dị thường mê cung biên giới, chật chật, cảm thán nói, không hổ là bán thần, ta biết rất rõ ràng chân thực chung quanh khu vực đã bị kính tượng mê cung cẩn giấu đi, vẫn là không có phát hiện vấn đề gì. So với so sánh mà nói, nàng kính tượng mê cung liền làm không được loại trình độ này. Không đợi Lumian đáp lại, nàng tò mò dò hỏi, ngươi dự định thời điểm nào nắm voi xin? San sân thi thể cho Louis. Voi xin. San sân sau khi chết. Bởi vì hắn đã bị túc mệnh lực lượng chiều sâu ô nhiễm, mà tiếp tục dừng lại tại đặc thù trong kính thế giới là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm, cho nên Lumian đám người cũng chưa thông linh, chẳng qua là mang đi hắn thi thể. Lumian suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, trước không vội, một chút ôm lấy hắn, nói không chừng tấn thăng, thợ săn, đường tắt danh sách ba nghi thức đồng dạng cần đoàn đội phối hợp, mà có như thế một cái thiên sứ đội viên, đối số lượng yêu cầu sẽ giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Mặt khác, mặc kệ là ngươi tiêu hóa còn lại thống khổ ma dược, vẫn là Jenna tiêu hóa thống khổ ma dược, đều có thể lợi dụng Louis, nếu là hiện tại liền duy nhất một lần nắm chỗ có chỗ tốt đều cho hắn, còn thế nào khiến cho hắn bỏ không được rời đi. Thấy Lumia nghiêm túc suy tính tới quay lại với thợ săn, đường tắt danh sách 3, Franca một hồi vui sướng, có chút vui mừng, hai tay nhịn không được bày hai lần. Anthony cũng sắp trở thành danh sách 5, còn kém cuối cùng nhất nghi thức chuẩn bị. Lumia bỗng nhiên nói ra. Ê! Franca sửng sốt một chút, ê thời điểm nào sự tình? Hắn hôm qua cho ta giảng, các ngươi tiến lên ma nữ giáo phái tương quan chuyện đồng thời, hắn cũng tại hoàn thành chính nghĩa, nữ sĩ nhiệm vụ, đã cùng tâm lý luyện kim hội thành lập nên bước đầu liên hệ, tự nhiên sẽ đạt được tương ứng ban thưởng, mà hắn bình thường một mực tại ứng dụng, thôi miên, năng lực, bao quát trợ giúp ta, tiêu hóa tại đoạn thời gian trước liền hoàn thành. Lumian đơn giản giải thích vài câu, hắn trước mắt cần chính là đi linh giới khế ước một loại sinh vật, thu hoạch được ở trong giấc mộng bảo trì tỉnh táo đặc chất, này cũng có thể dùng những phương pháp khác thay thế, Louis thức ăn có lẽ có thể giúp đỡ bề bộn. Franca xoạc miệng môi dưới, chúng ta đối Anthony quan tâm không đủ a. Đối, người xem, tới nói, hắn khả năng cũng không hy vọng các ngươi quá quan tâm hắn, chú ý hắn. Lumian nhìn, kính tượng mê cung, nơi hẻo lánh liếc mắt, tựa như hắn hiện tại cũng tại, nếu như tình huống không đúng, sẽ lập tức vì Jenna cung cấp trấn an một dạng. Hắn cũng tại. Franca như là nghe được chuyện ma. Lúc này, đã ăn hết băng mông lát cá, Jenna điều phối tốt đen kịch làm nền, hiện ra màu xanh lá bọt biển, thống khổ, ma dược. Lumian lập tức nhấc lên hai tay. Jenna phía sau, một cây ống ánh sáng long lanh, có nhiều chỗ nhô ra băng trụ vụt lên từ mặt đất, chuẩn bị sung làm hình phạt thiêu sống. Ngay sau đó, Jenna đem mê thống khổ ma dược giao cho Lumian. Tự động bò tới băng trụ đỉnh mặt cho Franca đem chính mình thân thể một mực trói lại, hạn chế lại hành động. Lumian chung quanh sáng lên từng đóa trắng lóa quạ lửa, chúng nó lượn vòng lấy bay ra, rơi xuống Jenna bên ngoài thân. Jenna cấp tốc bị nhen lửa, biểu lộ không thể ác chế bóp méo dâng lên. Lumian dẫm lên từng tầng một băng sương ngưng tụ bậc thang, đi tới Jenna trước mặt, nắm cái kia bình ma dược rót vào vị này đồng bạn trong miệng. Jenna thần trí bắt đầu mơ hồ, thân thể đau đớn nắm kéo nàng, để cho nàng duy trì cuối cùng nhất một điểm tỉnh táo. Lumian thì theo băng sương bậc thang đỉnh nhẹ nhàng rơi xuống đất, chuyên chú cảm ứng lên bốn phía. Hắn đang chờ đợi Christina u ảnh đến, Mất đi, ngu giả, tiên sinh phong ấn hắn trước mắt đã không có cách nào tiến vào con suối của phu nhân Samatitan, chung quanh khu vực. Trang ca một mực nhìn lấy Jenna, thấy Jenna làn da nhanh chóng cháy đen, thấy khuôn mặt của nàng vặn vẹo đến biến hình, thống khổ đến dữ tợn, răng đã không còn cách nào cắn, phát ra thanh âm thống khổ. Cái này khiến Trang ca dị thường đau lòng, tự hồ so với chính mình cử hành cái này nghi thức lúc còn muốn dày vò. Đột nhiên, Lumian lam nhạt đôi mắt đầu tiên là nhiễm lên thiết hắc màu sắc, tiếp theo trở nên trắng bạc mang đen. Hắn cảm giác Christina u ảnh hoặc là nói còn sót lại ý thức đã buông xuống với kính tượng mê cung bên trong, lại thế nào đều không thể trông thấy. Jenna suy nghĩ không ngừng tung bay, bản thân dần dần mê thất bên trong, hồi tưởng lại cùng Lumian ở chung lúc những thống khổ kia cùng vui sướng, cũng hồi tưởng lại giúp Franca vui thích cái kia đoạn trải qua cùng cảm xúc trong đáy lòng, bởi vì hưởng thụ mà trầm mê, bởi vì thống khổ mà tỉnh táo. Dạng này trong trạng thái, Jenna đã không cách nào biết được chính mình có hay không bị nguyên sơ ma nữ nhìn chăm chú đến chờ nàng tìm về bộ phận suy nghĩ, trước mắt đã hiện ra cái kia đạo phủ lấy một mạch áo bào trắng, mơ hồ khó mà thấy rõ thánh khiết thân ảnh. Christina nữ sĩ. Jenna hô lên tên của đối phương, cũng hấp thụ lần trước giáo huấn, nắm chặt thời gian, trực tiếp hỏi nói, tại sao thuần túy nữ tính đi, ma nữ, đường tắt sẽ bị nguyên sơ cừu thị. Christina tiếng nói hư mịt mù hồi đáp, mẫu thân của ta cừu hận những cái kia không trải qua cải biến giới tính thống khổ ma nữ, cũng tại đề phòng các nàng. Tại sao phải đề phòng? Jenna tiến một bước hỏi. Christina dị thường trống rỗng nói, thuần túy nữ tính, ma nữ, trở thành thiên sứ sau khi, cũng có thể là trở thành bất lão ma nữ, sau khi gặp được một kiện hết sức chuyện kinh khủng, cũng có thể vượt qua, có lẽ không thể, nếu như không thể, đối mẫu thân của ta tới nói, đây là phi thường lớn vấn đề, không thể để cho nó xuất hiện. Jenna sửng sốt một chút, bật thốt lên hỏi, vậy ngài? Christina mơ hồ gương mặt mặt ngoài lập tức có từng sợi huyết sắc hiển hiện, nguyên bản trống rỗng tiếng nói bỗng nhiên mang tới mấy phần đè nén cùng thống khổ, cho nên, ta chết đi. Lời còn chưa dứt, vị này đã từng tai họa ma nữ, chân chính thần tử, thân ảnh kịch liệt làm nhạc. Món kia chuyện kinh khủng đến tột cùng là cái gì? Jenna đoạt lên thời gian. Christina u ảnh cấp tốc tiêu tán, chỉ lưu nửa câu nói sau, cái kia, trong kính thế giới. Jenna bỗng nhiên thanh tỉnh lại, trông thấy bên ngoài thân cháy da đen tại từng khối tróc ra, mà dây thừng không biết thời điểm nào đã bị đốt đoạn. Nàng lập tức biến mất thân hình, tìm kiếm nơi hẻo lánh thay đổi lên quần áo. Hô! Trang ca thấy thế, bản năng phun ra dấu ở trong lòng lo âu và dày vò. Cùng lúc đó, nàng tự hồ nghe thấy Lumian cũng lặng yên thở vào một cái. Chương 10, giá trị, nàng rất là đáng tiếc nói ra, thời gian còn chưa đủ, chỉ có hoàn toàn chịu đựng lấy ma dược đến triệt để tỉnh táo lại trước này rất ngắn một quãng thời gian mới có thể nhìn thấy Christina nữ sĩ. Bất quá, lần sau là có thể rất rõ ràng hỏi thăm món kia chuyện kinh khủng là cái gì. Lumian nhìn quanh một vòng nói, vừa rồi ta chỉ có thể cảm giác được Christina còn sót lại ý niệm xuất hiện, nhưng vô pháp trực tiếp thấy cũng tiếp xúc, khả năng này là bởi vì hắn cùng dưới mặt đất mộ huyệt bản thân phong ấn là một thể, cũng có thể là từ với hắn có đặc thù nào đó, đối ma nữ, nhóm có thể gây càng thêm chính xác ảnh hưởng. Ta cảm thấy là toàn tuyển đề. Franca có chút lo âu nói với Jenna, ta vẫn cho là nữ tính, ma nữ, nguy hiểm lớn nhất là nguyên sơ cừu thị. Lại ở tấn thăng lúc bị quấy rầy, dù cho có thể gian nan chống nổi, sau tục cũng sẽ bị ma nữ giáo phái truy sát, không nghĩ tới còn có như thế một vấn đề ẩn giấu. Christina nói chuyện kinh khủng liền nguyên sơ ma nữ đều kiên kỵ, rất có thể cùng đặc thù trong kính thế giới sâu nhất tầng bí mật có quan hệ, người có muốn hay không suy tính một chút chuyển tới thợ săn đường tắt, sau khi lại nhảy hồi trở lại ma nữ đường tắt. Jenna trầm mặc một chút nói, ta muốn chờ biết rõ món kia chuyện kinh khủng là cái gì, rồi quyết định muốn hay không thoát khỏi thuần túy nữ tính, ma nữ, thân phận. Có Lumian sự tình, nàng kỳ thật đối vẻn vẹn một quãng thời gian mà không phải lâu dài cải biến giới tính không phải như vậy bài xích. Jenna dừng một chút, nửa là cảm thán nửa là hàm ẩn khuyên Lumian chi ý tự dễu cười một tiếng nói, ta tại khu vườn cây, tại thị trường khu, qua như thế nhiều năm, thấy qua không ít chuyện bị thảm, bên trong một cái nhận thức chính là, nếu như ngay cả bị người khác giá trị lợi dụng đều không có, cái kia rất khó theo bùng lầy bên trong tránh ra. Làm thuần túy nữ tính ma nữ có khả năng liên quan đặc thù trong kính thế giới sâu nhất tầng bí mật, là ta có thể thu được Christina nữ sĩ nhắc nhở then chốt nguyên nhân, mà sau khi, tại vô pháp gia nhập ma nữ giáo phái tình huống dưới, ta nghĩ càng nhanh tiêu hóa ma dược, tốt hơn tấn thăng, đối kháng ở điên cuồng cùng mất khống chế khuynh hướng, chân chính có được bảo hộ gia đình bảo hộ bằng hữu năng lực, này cũng hẳn là một cái vô cùng trọng yếu nhân tố, chắc chắn sẽ có cao vị giả muốn lợi dụng nữ tính, ma nữ, đi làm một ít chuyện, đi đụng vào đặc thù trong kính thế giới sâu nhất tầng bí mật, cái kia liền cần cho ta nhất định, chỗ tốt. Dựa vào Major Arcana cái kia nhóm bài là một con đường, nhưng không thể chỉ có con đường này. Lumian im lặng mấy giây nói, tao ngộ món kia chuyện kinh khủng trước, ngươi hẳn là còn có hỏi thăm Christina ưu ảnh cơ hội. Chờ biết rõ vấn đề bản chất rồi quyết định muốn không nên mạo hiểm. Đúng. Ranka phụ họa lên Lumian. Tấn thăng tuyệt vọng ma nữ thời điểm, hẳn là còn có thể tiếp xúc một lần Christina, ngược lại món kia chuyện kinh khủng sớm nhất cũng phải bất lão ma nữ giai đoạn mới xuất hiện. Khoác lên đấu bồng màu đen, cầm lấy màu trắng ngọn nến Lumian lắc đầu, đây là cuối cùng nhất lựa chọn. Chúng ta không thể giả định Christina tất nhiên là người tốt, nói đều là nói thật, có lẽ, thuần túy nữ tính, ma nữ, đến tuyệt vọng ma nữ, giai đoạn liền sẽ tao ngộ chuyện kia, Christina đang chờ cái ngoài ý muốn này. Ta nói cơ hội là, chúng ta qua mấy ngày hẳn là có thể tiến vào, ngu giả, tiên sinh mộng cảnh, không nhỏ xác suất nhiễm phải, ngu giả, tiên sinh khí tức, như thế là có thể xuyên qua phong ấn, với con suối của phu nhân Samatitan, phụ cận trực diện Christina ưu ảnh. Mà lại, để tuyệt vọng ma nữ nghi thức trước mắt giỏi nhất tiếp nhận phương pháp liền là đi Morola, vậy khẳng định không kịp hồi trở lại Trier, đến nơi đây tấn thăng. Lumian mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng tiếp tục nói, còn có một loại phương pháp là dùng đặc thù trong kính thế giới bên trong những cái kia người trong kính, sung làm nghi thức đối tượng, nhưng này chỉ thích hợp Ranka, làm là nữ tính ma nữ, Jenna thật muốn dùng biện pháp này hoàn thành nghi thức, rất có thể nhường món kia chuyện kinh khủng sớm đến. Dù sao cái kia cùng đặc thù trong kính thế giới sâu nhất tầng bí mật có vô cùng quan hệ mật thiết. Từng. Jenna cùng Franca đều công nhận Lumian lời giải thích. Lumian chào hỏi hạ đứng ở trong góc nhỏ Anthony, giải trừ kính tượng mê cung, thu hồi tấm gương, cầm lấy bùng cháy màu trắng ngọn nến, hướng dưới mặt đất mộ huyệt thượng tầng đi đến. Franca cùng hắn sóng vai mà đi, suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, người uống tuyệt vọng, ma dược hẳn là bao hàm danh sách chính đến danh sách 5 bộ phận A. Ta trước kia nghĩ đến nhảy chuyển thợ săn, đường tắt thời điểm, hỏi qua, thẩm phán, nữ sĩ tương quan sự tình, nàng nói chuyển liền nhau đường tắt một vấn đề là trước tự ma dược đều phải toàn bộ tiêu hóa một lần, nếu không sẽ ảnh hưởng trạng thái bản thân, rõ rệt gia tăng tương lai lần nữa tấn thăng lúc nguy hiểm. Này không thể so cùng đường tắt tấn thăng, thân tâm linh trạng thái đã sớm điều chỉnh đến thích hợp trước tự ma dược tiêu hóa dáng vẻ, không được bao lâu thời gian liền có thể ổn định trạng thái. Lumian cười nhẹ một tiếng. Nhưng hắc ám âm trầm dưới mặt đất mộ huyệt đều tự hồ nhiễm lên mấy phần màu sắc, ta tuyệt vọng, ma dược đều tiêu hóa hơn phân nữa. Bằng vào ta lúc ấy cùng sau tục thân tâm linh trạng thái, thống khổ là không cần lo lắng, vô cùng phù hợp, mấy ngày thời gian liền tiêu hóa xong. Vui thích, cũng là như thế này, trước đó đoạn thời gian kia trải qua cải biến thân tâm của ta linh trạng thái, mà nên sáng sớm cũng còn từng có, không đến nỗi bởi vì quá lâu không chỗ với loại kia trạng thái. Thân tâm linh liền dần dần khôi phục nguyên bản dáng vẻ, đây cũng là không cần cố ý lại tiêu hóa. Xúi dục giả cùng loại, các ngươi không phải thường xuyên nói ta là ưu tú xúi dục giả sao? So với so sánh mà nói, ta đoạn thời gian gần nhất càng nhiều là chính diện chiến đấu, chém giết kẻ địch, trước kia dùng trao đổi vận mệnh phương thức hại mục tiêu cũng chỉ là làm phương pháp một trong, mà không phải chủ yếu thủ đoạn, cho nên, thích khách hoặc nữ vu, ma dược đều phải nghiêm túc đóng vai, tiêu hóa một lần, nhưng chúng nó làm phe thiểu số. Hiện tại đã không rất có thể ảnh hưởng tình trạng của ta, thuộc về tương lai tấn thăng lúc tai họa ngầm. Dạng này a. Franca nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Sau đó, bởi vì Jenna muốn đi về nghỉ, ổn định trạng thái, kiềm chế ma dược tràn ra ngoài ảnh hưởng, cho nên chỉ có Lumian cùng Franca hai người ngồi bốn bánh bốn tòa trước xe ngựa hướng đường khu kỷ niệm phố Orosa. Đi trấn Summer Covenant tìm Hachi ma nữ trước. Bọn hắn dự định hồi trở lại nguyên bản thuê lại cái gian phòng kia nhà trọ một chuyến, xem Hachi ma nữ có hay không đi tìm Franca, lưu lại cái gì tin tức. Đến nỗi lựa chọn ngồi cho thuê xe ngựa mà không phải xe ngựa công cộng cùng tàu điện ngầm nguyên nhân, là hai vị ma nữ, dù cho đội mũ, ăn mặc lại rộng rãi quần áo, cũng không thể tránh khỏi sẽ tao ngộ một chút quấy nhiễu sự kiện. Franca cùng Lumian mặc dù không sợ, nhưng đều cảm thấy không cần thiết đi ác tâm chính mình. Bọn hắn cũng không phải loại kia đóng vai vô cùng cực đoan, ma nữ. Khu đài thiên văn cùng đường khu kỷ niệm liên tiếp, chẳng mấy chốc, hai vị ma nữ liền trở về phố Orosa số 9702 nhà trọ trước, mở cửa phòng ra. Mặc dù rời đi mới mấy ngày, Ranka thậm chí đều còn chưa kịp nói cho chủ thuê nhà khế ước thuê mướn sớm kết thúc, tiền thế chấp không cần trả lại, nhưng thấy bên trong bày biện bố trí, thấy cái kia tờ ghế bành lúc, bọn hắn vẫn là có loại phản phất cách một thời đại cảm giác. Đủ loại hồi ức thoáng hiện tại Franca trong đầu, nàng nhất thời cảm thấy có chút ngọt ngào, nhất thời lại nhịn không được im ắng thở dài. Chờ đến Lumiane biến mất thân hình, giấu đi, Franca tự mình một người đi vào phòng, đóng lại cửa gỗ, nghiêm túc kiểm tra lên nơi này mỗi một chi tiết nhỏ, trọng điểm là hết thảy có pha lê mặt kính vật phẩm. Không có nhắn lại, cũng không có dấu vết, nhưng ta luôn cảm thấy có người đến qua. Franca nói một mình lấy đưa bàn tay theo phòng khách toàn thân kính bên trên thu hồi lại. Nàng xoay người lại, hướng phòng ngủ chính hướng đi đến. Đúng lúc này, cái kia mặt toàn thân kính đột nhiên trở nên u ám, liền giống bị để vào tối tăm hoàn cảnh. Dạng này u ám bên trong, một đạo thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Nàng thân mặc màu đen cung đình váy dài, tóc đen nhánh chỉnh tề co lại, bị đỉnh đầu rủ xuống màu đậm mạng che mặt mũ nhẹ nhàng linh hoạt bao lại, mà cái kia tờ khó tô lại khó tả mỹ lệ gương mặt thì hơi lộ ra thương bạch, xám đậm đôi mắt mưa bụi mông lung, lộ ra rõ ràng ánh sáng, tự mang một loại làm người thương tiếc khí chất. Đây là Hắc Chi Ma Nữ, Clarice. Lúc này, người Hắc Chi Ma Nữ e trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, xám đậm trong đôi mắt chiếu ra Franca cao gầy ôn nhu bóng lưng. Khóe miệng nàng hơi hơi câu lên, tự nhiên rủ xuống vài sợi tóc theo trong kính chui được bên ngoài, có sinh mệnh mình một dạng vô thanh vô tức kéo dài ủng hộ hay phản đối với mình Franca. Franca đột nhiên đạt được cảnh cáo, đến từ đồng bạn cảnh cáo. Nàng không hề nghĩ ngợi, chủ động kích phát gương thế thân. Một giây sau, thân thể của nàng bị cái kia mấy cây mái tóc màu đen chạm đến, đầu tiên là biến thành tấm gương, tiếp lấy bịt kính trắng xám, phanh rơi xuống đất. Tấm gương đã trở thành tảng đá. Cơ hồ là đồng thời, toàn thân trong kính, Hắc Chi Ma Nữ, Clarice trông thấy chỗ cao nhảy hạ một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia khoác lên áo choàng màu đen, đôi mắt lam nhạt, bờ môi màu sắc lại đạm, khuôn mặt thanh lịch sạch sẽ, ngũ quan xinh đẹp chiếu người, biểu lộ băng lãnh trầm tĩnh, cao túc 1m8 ra mặt. Thân thể hơi hơi cung, hai tay kéo lấy một thanh sắc màu đen khổng lồ trực kiếm. Cái kia khổng lồ trực kiếm thiêu đốt lên trắng lóa mang thanh hỏa diễm, bang đập xuống đất. Này không có đem sàn nhà cắt nát đánh xuyên qua, mà là va chạm đến vô hình chướng ngại, với cả vùng không gian nhẹ nhàng lay động ở giữa, kích phát ra một đầu trắng lóa mang thanh hung mãnh hỏa xà, phi tốc nhào về phía cái kia mặt toàn thân kính, ven đường đốt lên bàn trà cùng tấm ván gỗ, để chúng nó cấp tốc hóa thành tro tàn. Hư cấu chi bình. Tại Hắc Chi Ma Nữ, sợi tóc theo trong kính đâm ra lúc đến, Lumiane liền dự bị dễ động thủ cứu người. Hắn không nghĩ tới Hắc Chi Ma Nữ, biết cái này sao trực tiếp như thế quả quyết liền chuẩn bị hóa đá Franca, một câu đều không nói, nhưng này không trở ngại hắn theo bản năng chiến đấu, cấp tốc làm ra ứng đối. Toàn thân trong kính gây Hắc Chi Ma Nữ y vẫn là bộ kia làm người thương tiếc bộ dáng, chiếu ra Lumiane thân ảnh đôi mắt bên trong bỗng nhiên bịt kín một lớp bụi trắng, lạnh lùng màu sắc. Chương 11 ngắn ngủi chiến đấu, vô hình sóng âm lập tức nhường tấm gương nhiễm lên trắng xám ảm đạm màu sắc liên đới lấy Clarice tóc cũng thoát khỏi trói buộc, đỉnh đi mũ, phiêu đẳng lên, chúng nó từng chiếc đều là trở nên thô to, giống như là tảng đá điêu khắc ra tới. Này loại trắng xám lan tràn ra cái kia mặt toàn thân kính, nhưng chạy vội tới trước gương trắng lóa mang lửa xanh rắn ngưng kết ngay tại chỗ, hóa thành pho tượng, không thể như Lumiane dự liệu như thế nổ rớt tấm gương, hủy diệt kẻ Hắc Chi Ma Nữ y can thiệp về hư cấu chi bình về nội bộ môi giới. Clarice chế tạo trắng xám còn đang khuếch tán, như là mãnh liệt thủy triều, cấp tốc liền che mất phụ cận ghế bành, ghế sofa tổ hợp cùng tủ bát, để chúng nó lần lượt mất đi sáng bóng, nhiễm lên trắng xám, thoạt nhìn cứng trắng rất nhiều. Này màu xám trắng, thủy triều, nhanh chóng bao trùm cả phòng, bao trùm Lumiane cùng Franca hai người. Hư cấu chi bình nghệ hạn chế dưới, đối mặt tương tự phạm vi hình công kích, hệ gương thế thân gây tự hồ mất đi hiệu quả, bởi vì sử dụng hết thế thân. Xuất hiện địa phương vẫn là tại có thể khiến người ta hóa đá khu vực bên trong. Một giây sau, trên thân chất đống thật dày bụi Lumiane cùng Franca lui hóa thành màu xám trắng gương đá, nhưng thân ảnh của bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện tại hư cấu chi bình bên trong bất kỳ chỗ nào. Hư cấu chi bình ngay bản thân tự hồ cũng gặp hóa đá, biến thành màu xám trắng, song toàn mật phong lồng giam. Thấy cảnh này, toàn thân trong kính Hắc Chi Ma Nữ thấp giọng tự nói dâng lên, chạy trốn. Hiện tại đủ loại tình huống biểu hiện, Lumiane dựa vào tuyệt vọng ma nữ, bản thân năng lực, Franca mượn nhờ băng chi bùa hộ mệnh, lực lượng, đoạt tại hóa đá trước, đã trốn vào trong gương, sau đó thuận thế xuyên qua thoát đi. Trước mắt vấn đề là, dùng Hắc Chi Ma Nữ, đối trong kính thế giới chưởng khống, nàng hoàn toàn có khả năng với nào đó đầu hư ảo u ám bên trong đường hầm cản lại hai người, nhưng không có cảm ứng được bất luận cái gì động tĩnh. Đúng lúc này, Hắc Chi Ma Nữ, Clarice đạt được linh tính báo nguy trước, đột nhiên quay người. đưa ánh mắt về phía hậu phương cái kia mảnh líp nha líp nhíp hư ảo mạng nhện. Trong đó một đầu u ám không thật sự bên trong đường hầm, phủ lấy đấu bồng màu đen, vóc dáng rất cao Lumian một tay nghiêng giơ lên tạo hình khoa trương thiết hắc trực kiếm, dùng từ trên trời giáng xuống tư thế nhảy trảm về hắc chi ma nữ. Trốn. Cầm lấy, dũng khí chi kiếm, người sẽ không cân nhắc cái này tuyển hạng. Thật muốn trốn, đó cũng là lấy lui làm tiếng, thiết trí bẫy rập. Dũng khí chi kiếm e bên trên trắng lóa mang lửa xanh diễm trong nháy mắt cuồn cuộn thành nóng rực màu đen, cái kia liền như là đun sôi nhựa đường, mang theo hủy diệt vạn vật hủy diệt linh cùng thịt thô bạo cùng điên cuồng. Cùng lúc đó, Lumian tự nhiên rủ xuống bàn tay trái không để lại dấu vết cách không ấn về phía Hắc Chi Ma Nữ. Hắn giống như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo phần tay mang theo một cây thoạt nhìn hết sức giá rẻ trắng bạc mang hắc thủ dây xích, hắn óng ánh mà lam nhạt đôi mắt hiện ra bạc đen màu sắc. Ầm ầm. Đè nén nóng rực cùng điên cùng ngọn lửa màu đen giữa không trung liền nổ tung, cùng mảnh sóng xung kích sóng cuốn sạch lấy đếm không hết hắc hỏa tuôn hướng Hắc Chi Ma Nữ, Clarice. Vị này bất lão, ma nữ, vô dụng, hóa đá, đi ứng đối, thân thể cấp tốc biến mỏng thu nhỏ, lóe lên ánh sáng nhạt. Nàng thành một chiếc gương. Răng rắc, cái kia cái gương tại bạo tạc bên trong vỡ vụn, linh tính với hắc diễm bên trong triệt để khô kiệt. Trộn lẫn khủng bố trong bạo tạc và hủy diệt chi hỏa, e tiến một bước bao phủ toàn bộ kính sau khu vực, phai mờ lấy tất cả sinh cơ. Có thể đợi đến hủy diệt chi hỏa dập tắt, nổ tung dư ba kết thúc, Hắc Chi Ma Nữ thân ảnh mới phát họa với hư vô u hắc kính sau khu vực bên trong một cái nơi hẻo lánh. Nàng tự hồ có thể khống chế sử dụng gương thế thân, sau trở về hiện thực thời gian, không đến nổi tại hủy diệt chi hỏa còn đang thiêu đốt lúc xuất hiện với đám cháy. Đột nhiên, Hắc Chi Ma Nữ ghi phía sau, một mặt tàn trong bóng đêm tấm gương hiện ra, nó trực tiếp chiếu ra Clarice thân ảnh, mà trong kính còn có một mặt khuôn mặt bị còn sót lại ánh lửa soi sáng ra u ám màu sắc Lumian. Kính tượng hình chiếu. Này Lumian vừa mới xuất hiện, lập tức liền hóa thân thành an tĩnh tà dị hắc diễm, đem Hắc Chi Ma Nữ tại trong kính thân ảnh bao vây lại. Thẳng đến lúc này, Hắc Chi Ma Nữ mới phản phất đã nhận ra nguy hiểm, chủ động sử dụng lên gương thế thân. Nhưng nàng vẫn là chậm một nhịp, nàng xuất hiện tại cái góc này, xuất hiện với này mặt có Lumian, kính tượng hình chiếu, trước gương, không phải ngẫu nhiên, mà là thiết kế tỉ mỉ qua kết cục. Lumian vừa rồi nhìn như tại dùng dũng khí chi kiếm, chính diện cường công, kỳ thật trọng điểm đặt ở không có cầm kiếm bàn tay trái lên. Hắn đem trói buộc chi hoàng mang theo, vì chính là nhường tự thân, thôi động vận mệnh, năng lực đi đến danh sách 4 cấp độ. Mà hắn vừa rồi tiêu hao gần 1/3 linh tính nhường Hắc Chi Ma Nữ sử dụng gương thế thân, sau xuất hiện ở nơi nào vận mệnh trở nên đã định trước, nhường tương ứng dòng chảy trở thành trụ cột một bộ phận. Thế là, người Hắc Chi Ma Nữ chủ động đi vào bẫy rập. Đứng ở có Lumian về kính tượng hình chiếu với cái kia cái gương trước. Cùng lúc đó, Lumian vì không cho Hắc Chi Ma Nữ kịp thời phát giác được nguy hiểm, một phương diện tại phát động công kích trước, liền đối cái kia cái gương làm phản bói toán xử lý, một phương diện khác thì là cố ý nhường gây hủy diệt chi hỏa gây bao trùm toàn bộ kính sau khu vực, để trong này mỗi một góc thoạt nhìn đều không có mai phục. Dù cho có, cũng rõ ràng sẽ bị hủy diệt chi hỏa gây phá hủy, nhưng trên thực tế, hắn dựa vào cái tinh chuẩn năng lực này, nhường bộ phận gây hủy diệt chi hỏa ẩn nấp lách qua dự đoán cất kỹ cái kia cái gương. Đủ loại âm mưu phía dưới, Hắc Chi Ma Nữ không thể tại Lumian, kính tượng hình chiếu, phát động, ma nữ, nguyền rủa trước sử dụng ra, gương thế thân. Hắc Chi Ma Nữ, cái kia phản phất cất giấu mưa cùng sương mù sâu trong mắt màu xám bỗng nhiên trợn to, trong cơ thể tiến vào phát ra một cổ an tĩnh tà dị ngọn lửa màu đen. Giá hắc diễm kịch liệt đốt cháy, cấp tốc liền đốt lên, Hắc Chi Ma Nữ, Clarice linh hồn, cũng nương theo im ắng nổ tung. Nguyền rủa thêm y thu hoạch. Răng rắc, Hắc Chi Ma Nữ thân ảnh không ngừng thoáng hiện, hóa thành từng mặt tấm gương. Những cái kia tấm gương lần lượt mất đi ánh sáng, trở nên ảm đạm, có thể lại không cách nào nhường từ trong tới ngoài đốt cháy Hắc Chi Ma Nữ hắc diễm dập tắt. Qua mấy giây, suy yếu đến đã vô lực sử dụng gương thế thân Hắc Chi Ma Nữ, Clarice trông thấy Lumian thân ảnh đi tới trước mặt. Vị này phủ lấy đấu bồng màu đen, nhưng khuôn mặt càng lộ ra trắng thiếu nữ xinh đẹp dơ lên thiêu đốt lên trắng lóa mang lửa xanh diễm khổng lồ trực kiếm. Cái kia sắc kiếm lớn màu đen mang theo ầm ầm thanh âm bổ xuống, bổ vào Hắc Chi Ma Nữ gây chỗ cổ. Ầm ầm. Này làm người thương tiếc nữ sĩ chia năm xẻ bảy, dùng mang theo ngọn lửa màu đen thi khối hình thức vung vãi hướng chung quanh. Franca thân ảnh theo mặt khác một đầu hư vô u ám đường hầm trở về, nhìn trên mặt đất đại lượng thi khối, vô cùng ngạc nhiên nói, cái này giải quyết. Đây chính là Hắc Chi Ma Nữ, dùng màu sắc là danh hiệu, ma nữ. Ranka trước đó chẳng qua là hy vọng Lumiang ngắn ngủi áp chế Ghihachima nữ e không cho Clarice có cơ hội quấy nhiễu chính mình mượn nhờ trong kính thế giới thoát đi hành động, mà nàng nếu là thành công chạy trốn, làm danh sách bốn bán thần Lumiang sau tục nghỉ thoát ly chiến đấu sẽ dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, Ranka cũng không thể tránh khỏi ngày học đợi chính mình tìm tới cơ hội, sử dụng e chắc chắn chi súng e chắc chắn tử vong gây hiệu quả, hoàn thành giết bán thần sự nghiệp to lớn, thực sự không được, còn có thể dùng e chắc chắn bắn trúng e thêm mang thai đạn, cho Lumiang tranh thủ đến hủy diệt kẻ địch cơ hội. Lumiang không có thu hồi, dũng khí chi kiếm, nhìn chăm chú những cái kia còn đang thiêu đốt thi khối, cân nhắc nói ra, nàng tại bộ phận năng lực bên trên biểu hiện ra danh sách 3 trình độ, nhưng toàn thể lộ ra khô khan trúc trắc, không chỉ không giống như là thâm niên, bất lão ma nữ, mà lại so bình thường tuyệt vọng ma nữ, tự hồ cũng yếu nhược một điểm, ta ẩn thân thả tấm gương thời điểm, nàng đều không có phát giác. Lumiang lời còn chưa dứt, theo ma nữ hắc diễm đốt cháy kết thúc, cái kia từng khối thi thể bắt đầu làm nhạt, dần dần tan rã, tự hồ phải thuộc về với vô hình. Không phải trạng thái bình thường hắc chi ma nữ. Ranka cấp tốc có phán đoán. Cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta không có chiến lợi phẩm. Lumiang cười một tiếng, đối đã dùng xong băng chi bùa hộ mệnh, cuối cùng nhất một lần, trong kính xuyên qua, năng lực Ranka nói, chúng ta về trước thế giới hiện thực chờ sau đó ta lại tới kiểm tra cuối cùng nhất sẽ thừa cái gì. Ranka hiểu rõ Lumiang là lo lắng không trạng thái bình thường hắc chi ma nữ, khả năng thi biến, hoặc là mang đến cái khác ngoài ý muốn, nếu như chỉ có một mình hắn tới xem xét, sẽ an toàn không ít. Không có cậy mạnh, Ranka đưa tay đặt tại kính sau, thoát ly phiến khu vực này, cùng Lumiang cùng một chỗ trở về 702 gian phòng phòng khách. Những thứ kia đã toàn bộ biến thành tảng đá, mà theo hư cấu chi bình bị giải trừ, màu xám trắng bột phấn nước mưa rơi xuống. Ranka bịt miệng lại mũi, lầu bầu nói ra, đây quả thực là trọng độ ô nhiễm. Nàng đưa tay thăm dò vào, lữ giả bọc hành lý, dự định xuất ra còn lại vơ đo, để ở chỗ này, làm đồ dùng trong nhà bị hư hao bồi thường. Đúng lúc này, Lumiang bỗng nhiên có chỗ dự cảm, thân ảnh một thoáng tan biến, dung nhập bóng mờ, tàn đến Jenna nguyên bản ở cái kia trong phòng ngủ. Một giây sau, Ranka cũng có linh tính cảm ứng, đưa ánh mắt về phía trước đó chịu hư cấu chi bình gây bảo hộ, chưa hóa đá cửa sổ thủy tinh chỗ. Đi ngược chiều cửa sổ thủy tinh bên trái cái kia bộ phận đảo mắt trở nên u ám, như mặt nước chiếu ra hình ảnh nhanh chóng buộc vòng quanh một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia phủ lấy màu đen, trang nhã cung đình váy dài, cuộn lại tóc đen nhánh, mang theo đỉnh đầu rủ xuống màu đậm mạng che mặt mũ, gương mặt đẹp đến mức khó tô lại khó tả, xám đậm đôi mắt sáng ngời bên trong lộ ra vô pháp che giấu ưu thương, môi đỏ hơi hơi vểnh lên, cái cằm đường cong ưu mỹ, không chỉ có là nam tính, nữ tính thấy cũng sẽ xuất phát từ nội tâm địa sản sinh thương tiếc cảm xúc. Hắc chi ma nữ, Clarice. Cái này trong nháy mắt, Ranka đều có chút ngây dại, hắc chi ma nữ, thi biến rồi. Không đúng, thi biến cũng là phải xuất hiện trong phòng khách toàn thân kính lên a. Nếu như không phải thi biến, hiện tại đây là người nào, vừa rồi cái kia là ai? Ranka tinh thần trong nháy mắt căng cứng đồng thời, cửa sổ thủy tinh bên trên, hắc chi ma nữ, nhẹ nhàng gật đầu, dùng nhu hòa tiếng nói hỏi, mấy ngày trước đó đến tột cùng ra chuyện gì? Để cho ngươi cho tới bây giờ mới trở về. Này thái độ rất hòa ái a. Vốn định rút súng nổi lên, Ranka lập tức có chút mờ mịt. Chương 12, mị hoặc. Ngày ấy, Lumiang đột nhiên nói, Hoa Hồng học phái mang theo một kiện rất trọng yếu vật phẩm đến trai ơ đến, có khả năng dẫn phát hỗn loạn, ảnh hưởng đến chúng ta, cho nên đến tranh thủ thời gian chuyển dời đến cái khác phòng an toàn đi. Lần này, Ranka đem tất cả vấn đề tất cả dị thường đều hướng Lumiang trên thân đẩy. Nói chính mình cũng không biết cái này thông qua thiết huyết thập tự hội, nhận biết tình nhân tại sao sẽ cất giấu như vậy nhiều bí mật, rõ ràng thực lực không mạnh, lại hư hư thực thực có rất cao vị cách, cứ thế với tại trai ơ không trung đột nhiên bùng nổ ánh sáng chói mắt sau, đưa tới hai vị ân tứ giả bán thần tập kích. Ranka nắm chính mình với sao tục trong chiến đấu phát huy tác dụng chi tiết nói ra, chẳng qua là biến mất Jenna năng lực cùng Anthony súng lục hai điểm này, cuối cùng nói, nhất thời điểm nguy cấp, Lumiang trở về. Hắn vậy mà thành tuyệt vọng ma nữ rất nhanh liền giết hiếp tần, sau khi lại giải quyết voi xin. Sang sơn. Sau khi đâu? Cửa sổ thủy tinh bên trên, hắc chi ma nữ, mở miệng hỏi. Nàng rời đi. Ranka đơn giản hồi đáp, không làm dư thừa nói rõ lý do. Nàng nguyên vốn là cảm thấy sự miêu tả của mình mặc dù biên đến vẫn tính hợp lý, nhưng không phải ma nữ gia tộc huyết duệ, lai lịch chẳng qua là nhìn như rõ ràng thành viên thời gian dài cùng một cái mang rất nhiều bí mật. Có đại lượng đặc thù người ngủ cùng một cái giường, chung nhau đã trải qua không ít chuyện, bản thân đáng giá được hoài nghi, người nào có thể bảo chứng nàng không có bởi vậy ra một chút vấn đề. chồng chất bên trên vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu sau, nàng đối với có thể hay không lừa bịp qua Rehachima nữ e đã hoàn toàn không có lòng tin, chỉ là cho đối phương một cái có thể giả bộ nửa lý do. Lumian Ly trên thân xác thực có không ít vấn đề, bại lộ sau khi khẳng định không còn dám đợi ở chỗ này. Hachima nữ dùng một loại rất bình thản giọng điệu nói ra. Sau đó, nàng cười nhẹ một tiếng, đáng tiếc duy nhất chính là, ngươi mất đi bán thần phía dưới dũng mãnh nhất tình nhân, ta mấy lần đến xem, ngươi cũng vô cùng hưởng thụ khiến cho người hâm mộ. Franca ngơ ngác một chút, bản năng ở trong lòng mắng lên, Thảo. Thời điểm nào thấy? Không phải có hư cấu chi bình, sao? Nghĩ đến chính mình loại kia trạng thái bị Hachima nữ trông thấy, nàng khuôn mặt kém chút lục đi. Nàng cẩn thận nhớ lại một thoáng, phát hiện việc này thật đúng là không trách được Lumian trên thân, đều là chính nàng tạo nghiệt. Đằng trước 2-3 lần sau, dưới thói quen tới nàng tìm được một cái thú vị điểm, cái kia chính là trêu chọc cũng mị hoặc Lumian, cho đến hắn trở nên vội vàng, liền khổ tu sĩ đều không thể nhường hắn nhớ tới còn muốn sáng tạo hư cấu chi bình. Này gọi cái gì? Gọi tự gây nghiệt, không thể sống. Hy vọng Hachima nữ không thấy phía sau vì tiêu hóa thống khổ ma dược làm những chuyện kia. Hy vọng ngu giả tiên sinh, xin ngài phù hộ, không nên để cho ngài thành tín đồ xã hội tính tử vong. Trăng ca cười lớn lên, xác thực, hắn so ta dự đoán đến lợi hại rất nhiều, nhưng ta không muốn nhắc lại hắn, không, nàng, cái này hỗn đảng không chỉ sau lưng ta có như vậy nhiều bí mật, hơn nữa còn câu dẫn ta một cái khác tình nhân Jenna, hại ta mang lên trên màu xanh lá mũ. Thống khổ, ma dược đều bởi vậy tiêu hóa một nửa. Nàng đây là tại vì tự thân tốc độ cao tiêu hóa xong, thống khổ, ma dược làm chăn đệm. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, cho Hachima nữ một cái giả bộ nửa lý do. Còn có chuyện như vậy. Hachima nữ, trắng nõn đến hơi lộ ra trong suốt khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười, tự hồ đã sớm đoán được Lumian. Ly như thế một cái dương tính đường tắt danh sách năm phi phàm giả thường xuyên cùng Franca nữ tính tình nhân tiếp xúc. Tất nhiên sẽ có không nhịn được ngày ấy. Đúng thế. Franca đào móc ra ngay lúc đó chân thực tâm tình, mài nổi lên răng. Ngươi vậy mà không có cắt mất cái kia căng, hoặc là mạnh rót hắn ma nữ đường tắt ma dược. Hachima nữ thần sắc buông lỏng, ít có mở lên đùa giỡn, kệ cũng thế, hắn danh sách quá cao, ngươi không có cách nào khiến cho hắn tấn thăng tuyệt vọng ma nữ. Tại tình nhân của ta bên trong, nếu như cái nào nam tính tình nhân dự định sẽ trở thành vì ma nữ, ta đây không ngại hắn cùng ta nữ tính tình nhân nhóm lên giường, ngược lại hắn không sớm thì muộn sẽ mất đi, thành là nữ tính tình nhân, nếu là nguyên bản không có ý định khiến cho hắn đi, ma nữ, đường tắt, ta sẽ cho hắn biết cái gì kêu đau khổ. Các ngươi này chút chân chính ma nữ chơi đến thực sự có chút biến thái. Trăng ca quán thầm một câu nói, ta bản thân có trả thù ý nghĩ, nhưng sau đó từ bỏ, làm một cái người trưởng thành. Ta lựa chọn toàn đều muốn. Nói đến đây, Franca cố ý chần chờ một chút, mà lại, ta lúc ấy liền phát giác được có chút vấn đề, hắn hư hư thực thực có hư giả cao vị cách, tra tấn hắn sẽ để cho ta thống khổ, ma dược phi tốc tiêu hóa, có thể còn chưa có thử nhô ra nguyên nhân chân chính, sự tình liền bạo phát. Hachima nữ nhẹ gật nhẹ đầu, dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá Franca 2 giây, khó trách các ngươi sẽ chơi loại kia trò chơi, rất thú vị, hết sức thích hợp ma nữ. Franca ngón chân đã tại giày bên trong không ngừng mà cào mặt đất. Bất quá, ngươi sự nhẫn nại không phải quá tốt. Hachima nữ dùng giày bảo giọng điệu nói ra. Franca ngượng ngập chê cười nói, chẳng qua là khiến cho hắn nhẫn, lại không để cho ta nhẫn. Nhẫn nại cũng là một loại thống khổ, này sẽ để cho ngươi theo một phương diện khác tiêu hóa ma dược. Hachima nữ thu liễm lại nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói ra. Cũng là a. Franca chớp mắt một cái con ngươi. Lúc đó thế nào không nghĩ tới. Bằng không ta hiện tại đã tiêu hóa xong thống khổ, ma dược. Ai, vào xem lấy chơi. Có thể phi phàm giả cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến đóng vai ta, phải học được buông lỏng, học được dùng thuần túy vui đùa thư giãn trên tinh thần áp lực cùng góp nhặt dâng lên mất khống chế khuynh hướng. Franca thực sự không muốn tiếp tục cái này để cho nàng xấu hổ chủ đề. Chủ động nói ra, nhưng ta nhiều nhất lại có 2-3 xung quanh là có thể triệt để tiêu hóa xong, thống khổ, ma dược. Nàng gần nhất đã đang nhớ lại quá khứ học tri thức, mua sắm phổ biến tính tài liệu giảng dạy, thử nghiệm cho Louis ra khảo thí dùng bài thi. Nàng tin tưởng chỉ cần một lần, liền có thể làm cho mình đạt thành mục đích. Này chỉ cần phải mấy ngày thời gian. Hachima nữ rê chưa nói sau tục tấn thăng sự tình, Franca cũng không thấy đến kỳ quái mình bây giờ có rất cao tình nghi, Gachi ma nữ gây thật muốn hứa hẹn cho ra tuyệt vọng ma nữ gây phương pháp phối chế cùng tài liệu, vậy liền mang ý nghĩa tiếp xuống an bài chắc chắn có vô cùng hung hiểm bẫy rập. Hiện tại này gọi cái gì sự tình? Ta biết mình đang nói láo, Gachi ma nữ gây cũng biết ta đang nói láo, ta cũng biết Gachi ma nữ gây biết ta đang nói láo. Trang ca trong cảm thán, căn cứ Gachi ma nữ y vấn đề, kỹ càng giảng thuật Lumian biến thành gây tuyệt vọng ma nữ e sau bộ dáng cùng biểu hiện ra năng lực. Gachi ma nữ y an tĩnh nghe xong, bỗng nhiên đi ra cửa sổ thủy tinh, đi tới bị trắng xám thống trị trong phòng khách. Franca thấy cảnh này, nội tâm trong nháy mắt còi báo động đại tác. Tình huống hiện trường rõ ràng đến từ với hóa đá, đây là thuộc về ma nữ đường tắt cao vị giả đặc hữu năng lực, mà Thắc Chi ma nữ thế mà không hỏi một câu đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Thắc Chi ma nữ nhìn về phía Franca, bên miệng nhẹ nhàng nở rộ một vệt nhường tảng đá gian phòng đều bịt kín hào quang nụ cười. Trăng ca khó mà tự điều khiển bị hấp dẫn đi lực chú ý, hoàn toàn không cách nào dời mở trong mắt. Hắc chi ma nữ e đem tay phải vươn ra ngoài, tiếng nói nhu hòa nói ra, ngươi bây giờ chỉ còn một cái tình nhân rồi, nhưng ngươi có khả năng trở thành tình nhân của ta. Trăng ca đột nhiên cảm giác được cái hắc chi ma nữ y tràn đầy khí tức thánh khiết, như mình muốn bảo hộ, cũng muốn chà đạp. Ngay sau đó, hắc chi ma nữ trong đôi mắt nổi lên như nước sáng bóng, mang tới mấy phần mềm mại cùng bi thương. Nhưng Franca bởi vì thương tiếc mà muốn cùng nàng hòa làm một thể. Hachi ma nữ từng bước một hướng đi Franca, tay phải thủy chung đưa, liền như là nữ vương chờ đợi lấy nàng kỵ sĩ hôn môi. Franca bỗng nhiên hiện ra mãnh liệt chinh phục dục vọng. Cứ như vậy, người Hachi ma nữ e không ngừng mà cải biến khí chất của nàng, tự hồ tại tìm kiếm giỏi nhất nhường Franca trầm mê cái chủng loại kia. Franca hô hấp đã trở nên ồm ồm, nàng bản năng liền bật thốt lên nói ra, không cần. Câu nói này tựa như là ma chú, một thoáng giải trừ trước mắt kiều diễm, Hachi ma nữ cũng thay đổi trở về nguyên bản bộ dáng, đứng tại khoảng cách Franca chỉ có hai bước địa phương. Cho ta một cái lý do. Hachi ma nữ e không có biểu hiện ra thất vọng cùng tức giận cảm xúc, vô cùng bình tĩnh hỏi. Franca gương mặt không biết thời điểm nào đã ửng hồng, thân thể nàng khẽ run, tựa hồ vừa rồi cự tuyệt đã dùng hết toàn bộ khí lực. Nàng suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Cấp tốc tìm được một cái rất tốt lý do, nữ sĩ, ngài nói qua nhẫn nại cũng là một loại thống khổ, ta nghĩ thừa dịp mất đi một cái tình nhân cơ hội, làm một quãng thời gian cấm dục, dùng gia tốc thống khổ, ma dược triệt để tiêu hóa. Hachi ma nữ, trên mặt một lần nữa nổi lên nhạt nhẽo nụ cười, ý chí của ngươi lực so ta dự đoán mạnh, mặc dù ta mới vừa rồi không có toàn lực, mị hoặc ngươi, nhưng có thể tại ta không tận lực áp chế mị hoặc tình huống dưới, y nguyên cự tuyệt đề nghị của ta. Nói rõ ý chí của ngươi lực tại danh sách năm phi phàm giả bên trong đều là loại với người nổi bật. Có đúng không? Ta mới vừa rồi là nghĩ đến điều gì sao mới cự tuyệt cái kia thiên đại dụ hoặc. Franca nhớ lại một thoáng, vẻ mặt có chút biến hóa. Một khắc này, nàng nghĩ đến Jenna, cũng nghĩ đến Lumian. Cái này khiến nàng đã không ngoài ý muốn, lại có chút ngoài ý muốn. Không ngoài ý muốn chỉ là bị mị hoặc thời khắc mấu chốt nhớ tới Jenna. Có chút ngoài ý muốn chỉ là còn kèm thêm nhớ tới Lumian. Hachi ma nữ ấy nhìn quanh một vòng nói, ta chờ ngươi triệt để tiêu hóa xong thống khổ ma dược, trong khoảng thời gian này cho ngươi một cái nhiệm vụ, tiếp xúc hoàng đế đảng hạch tâm thành viên, ngươi ngày đó hẳn là cũng nghe được các ngươi hoàng đế trở về thanh âm, đám kia sùng bái Rosel, mong muốn phục hồi đế chế huyễn tưởng đám người tự hồ bởi vậy có mới ý nghĩ, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng bọn hắn làm chút chuyện. Tình huống cụ thể sẽ do Nisia nói cho ngươi, hắn vốn là làm thuê với chính phủ mật thám. Chuyên môn nhìn chằm chằm hoàng đế đảng, mà bây giờ, nàng vừa trở thành gia nữ vu không bao lâu. Đây là nàng phương thức liên lạc. Ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta thu hoạch được tuyệt vọng ma nữ, phương pháp phối chế cùng tài liệu, liền phải thật tốt vì giáo phái làm cống hiến. Franca nhận lấy Hachi ma nữ đưa tới trang giấy, thành khẩn đáp lại nói, đúng, Kelarit nữ sĩ. Hachi ma nữ không có nói thêm nữa, trong mắt nổi lên tầng tầng lớp lớp u ám không gian. Thân ảnh của nàng lập tức tan biến tại gian phòng bên trong, nàng một câu đều không nhắc tới hiện trường hoàn toàn trắng xám. Không bao lâu, Lumian đi ra Jenna cái kia phòng ngủ, lôi kéo Franca cánh tay, tiến vào trong phòng khách cái kia mặt toàn thân kính. Kính sau trong khu vực rễ Hachi ma nữ e thi khối đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.